Chương 1420, linh hồn thứ hai. Ùng ục ùng ục ùng ục, từng đạo bong bóng từ dưới nước nổi lên, từng tầng hắc ám không ngừng tràn ngập toàn bộ đầm nước, rất nhanh liền đem toàn bộ đầm nước nhuộm thành màu đen kịt. Đám người đang cười điên cuồng kia tựa hồ rốt cục cũng phát hiện không đúng, đột nhiên một người chỉ về phía đầm nước, cả kinh thất sắc nói, tông chủ ngươi xem, đầm nước này như thế nào lại biến thành màu đen. Cái gì, lông mày không khỏi run lên, tông chủ kia cũng thu liếm lại nụ cười kiêu ngạo điên cuồng lúc trước, tập trung nhìn xuống nước, lại nhất thời cả kinh, kỳ quái nói, đúng vậy, trăng tròn đã nhô lên cao, đầm nước này làm sao lại biến thành màu đen đây? Hôm nay có gì khác với ngày thường sao? Không đủ ánh trăng, thế nhưng, còn không đợi hắn nghĩ rõ đây là chuyện gì xảy ra, đám khí màu đen lại bá một cái, từ trong đầm nước đột nhiên nhảy lên bờ. Ngay sau đó, phảng phất như bóng ma không ngừng khuếch tán, chợt xẹt qua dưới chân mọi người, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, chợt nghe một tiếng ông nhẹ vang lên. Bá, bóng ma màu đen đột nhiên hướng về phía trước di động, đem tất cả mọi người bọc ở bên trong. Phảng phất như làm sủi cảo, đem đám người vây lại, phong bế trong một không gian, giống như bị nhốt trong một kết giới, rốt cuộc không thể nhìn thấy bên ngoài một chút nào. Mặc dù trên đầu là trăng tròn đang nhô lên cao, thì giờ khắc này bọn họ cũng là tuyệt đối không nhìn thấy. Phóng mắt nhìn lại, tất cả mọi thứ ở chung quanh đều là một mảnh đen kịt, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, tông chủ kia không khỏi cả kinh thất sắc, buột miệng kêu lên cái này. Đây là lĩnh vực thần hồn, cái gì, lĩnh vực thần hồn, trong ngự thú tông ta, ai có thể ngưng tụ lĩnh vực thần hồn. Trong lòng không khỏi cả kinh, những người còn lại cũng hiện ra vẻ hoảng hốt, vội vàng nhìn ra chung quanh. Lĩnh vực thần hồn, phân loại mạnh nhất trong thần hồn, một khi rơi vào trong đó, chẳng khác nào rơi vào địa bàn của người ta, quyền sinh sát đều nắm trong tay kẻ đó, không còn thuộc về mình. Chỉ là bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, ở chỗ này, người nào có thể dùng lĩnh vực thần hồn, một hơi đem tất cả bọn họ bỏ vào. Chẳng lẽ, hắn muốn khống chế toàn bộ ngự thú tông sao? Ha ha, cái đó cũng không có thể. Cho dù lĩnh vực thần hồn có mạnh hơn nữa, thần hồn của nhiều người như vậy cùng nhau va chạm, cũng có thể khiến cho nó sụp đổ, kết cục không chết cũng là trọng thương. Bất quá, lĩnh vực này đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, lại là một chuyện khác. Nhưng nói như thế nào, cũng không có lĩnh vực nào, có thể hoàn toàn đem tất cả mọi người bao bọc ở trong. Trong tay ôm mỹ nhân đang khóc thút thít, tông chủ lúc này cũng không quan tâm đến việc khiêu khích mỹ nữ nữa, vẻ mặt kinh hoàng nhìn bốn phía, hét lớn thành tiếng, đến tột cùng là người nào, dám phóng ra lĩnh vực thần hồn, xuống tay với người của ngự thú tông ta. Hừ hừ, lá gan cũng quá lớn đi, nếu các hạ chỉ là đùa giỡn mà nói, thu lại thần hồn, chúng ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu các hạ lòng dạ khó lường, vậy đừng trách chúng ta đem thần hồn này của ngươi phá vỡ. Ồ, phá vỡ thần hồn của ta, khẩu khí thật lớn a, ha ha. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe thanh âm quen thuộc kia, thân thể tất cả mọi người ở đây đều bất thình lình chấn động, khó tin kêu to cái này. Đây là Trác Phàm, Liên Nhi và Thác Bạt Lưu Phong cũng không khỏi ngẩn người, trên mặt đều là biểu tình khó có thể tin. Không, không có khả năng, Trác Phàm rơi vào vũng bùn thâm uyên này, đã chết đến không thể chết được nữa. Lông mày nhịn không được nhíu chặt chặt, tông chủ kia cực lực lắc đầu, lớn tiếng phủ nhận, nói. Hơn nữa, thần hồn Trác Phàm chính là thiên long hồn cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải lĩnh vực thần hồn này. Mặc kệ ngươi là ai, đừng vội giả mạo một người chết, giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây cho bổn tông. Những người còn lại vừa nghe, cũng liền hiểu rõ, bình tĩnh gật gật đầu. Tông chủ nói đúng a, Trác Phàm cho dù còn sống, thần hồn cũng là thiên long hồn, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể là lĩnh vực thần hồn đây. Nhưng nghe được lời này, tiếng cười nhạo của Trác Phàm lại vang lên. Ha ha ha, đích xác, ta đúng là có một cái thiên long hồn, bất quá cũng may ngươi đem ta đá vào trong vũng bùn thâm uyên này, để cho ta có cơ hội ngưng tụ ra thần hồn thứ hai. Hiện tại chỗ các ngươi, chính là thần hồn thứ hai của ta, hóa thiên lĩnh vực. Đệ nhị thần hồn, lông mày nhịn không được run lên, tông chủ kia không thể tưởng tượng nổi, nói. Tu giả làm sao có thể có hai thần hồn đây? Ngươi gạt ta, lão phu ở Tây Châu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có, năm đó Đan Thanh Sinh không phải cũng là có hai thần hồn bằng thân sao? Ha ha ha, nếu không phải ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần mà nói, ta còn không biết làm sao để ngưng tụ ra hai con thần hồn đâu. Đây là chuyện của Tây Châu, ngươi không nghe nói, có thể chứng minh ngươi cô văn quả lậu. Cái gì, Đan Thanh Sinh, mí mắt nhịn không được trợn thẳng, tông chủ kia run rẩy lui về phía sau hai bước, sắc mặt âm trầm bất định. Nếu Trác Phàm chỉ nói mình ngưng tụ ra thần hồn thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không tin, nhưng hiện tại nhắc tới chuyện của Đan Thanh Sinh, hắn lại không thể không tin. Dù sao, Đan Thanh Sinh chính là truyền kỳ Tây Châu, chuyện gì cũng có thể phát sinh trên người hắn. Nếu hắn đều có thể làm được, đã có tiền lệ, như vậy tên quái vật Trác Phàm này làm được cũng không phải là không có khả năng. Chương 1421, linh hồn thứ 22. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tông chủ kia lại trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói như vậy, người thật sự là Trác Phàm. Không sai, chính là lão tử. Hừ hừ hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào. Không khỏi hung hăng cắn răng, tông chủ kia nhất thời lộ ra vẻ mặt cười gian. Lúc đầu là long hồn ngươi quá mạnh, chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại ngươi phóng ra một lĩnh vực thần hồn. Hừ hừ, tuy nói về phân loại thần hồn, lĩnh vực thần hồn so với thú hồn mạnh hơn nhiều. Nhưng ngươi đem nhiều thần hồn như vậy đặt ở trong lĩnh vực, không sợ căng chết sao? Nếu chúng ta cùng nhau va chạm mà nói, lĩnh vực thần hồn của ngươi lúc này sẽ bị đụng thành bột phấn, ngươi không chết cũng phải lưu lại cho ta nửa cái mạng. Ha ha ha, Trác Phàm, đây là ngươi tính sai. Không phải tất cả thần hồn lĩnh vực đều mạnh hơn thú hồn. Vừa dứt lời, tông chủ kia bỗng dưng kêu to thành tiếng, mọi người nghe lệnh, thả ra thần hồn của các ngươi cho bản tông, một hơi đem cái lĩnh vực chết tiệt này đánh tan. Vâng, sau khi hét lớn một tiếng, thân thể mọi người run lên, liền đồng loạt phóng ra thần hồn của mình, khí thế đại tăng. Trong chốc lát, giống như đàn thú quá sơn, chạy trồm như sấm, mãnh liệt như hải, cỗ khí thế hủy thiên diệt địa kia, nhất thời làm cho uy áp trong toàn bộ lĩnh vực đều tăng cường lên không chỉ mấy trăm lần. Hơi thở của bọn Liên Nhi nén lại, có chút không thở nổi, đồng thời trong lòng hoảng sợ. Khí thế của vạn thú lao nhanh này, thật sự là bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể phá tan a. Trong lúc này, bọn Liên Nhi đều là vẻ mặt khẩn trương, hào quang hy vọng vừa mới bởi vì Trác Phàm sống lại mà sinh ra trong mắt, một lần nữa biến thành ngưng trọng. Nhếch miệng cười, tông chủ kia điên cuồng hô to, Trác Phàm, hiện tại ngươi có muốn thu hồi lĩnh vực của mình lại cũng đã không kịp, mọi người, xông tới cho ta. Gầm lên, sau một tiếng quát giận dữ, mọi người đồng loạt hét lớn thành tiếng, như vạn mã lao nhanh, thẳng tắp hướng lên trên bầu trời đen kịt phá vòng vây. Mà đây cũng là nhược điểm chung của tất cả các lĩnh vực thần hồn, không chống đỡ nổi khi địch nhân trong lĩnh vực cùng một chỗ phóng ra một đao để đột phá ha. Đồng tử khẽ run lên, tông chủ kia nhìn hết thảy, lộ ra nụ cười hưng phấn. Hừ hừ, Trác Phàm, ba ngày trước không giết chết ngươi, hiện tại lão tử đã để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Định, nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa duy trì được nửa giây, một tiếng hét nhẹ lại chợt từ hư không truyền ra. Chỉ một thoáng, tất cả linh thú bôn ba đồng loạt dừng lại, tựa như bị thứ gì đó bắt được, khó hành động mảy may. Không khỏi cả kinh, tông chủ kia trong lòng hoảng hốt, nhịn không được kêu lên, sao? Sao lại thế này, vì sao các ngươi không nhúc nhích? Tông chủ, không biết sao lại thế này, bọn ta hình như không có lực lượng để cử động. Không khỏi ngẩn người, trên mặt các trưởng lão cung phụng hiện lên vẻ kinh hoàng, run rẩy nói tựa như. Nguyên lực cùng thần thức của chúng ta đều không cách nào khống chế được như bình thường. Cái gì, đồng tử không khỏi co rụt lại, lúc này tông chủ kêu to ra tiếng, hai chân cũng nhịn không được run rẩy. Một tu giả dựa vào nguyên lực cùng nguyên thần phối hợp mới có thể biểu lộ ra uy năng. Thần thức cùng nguyên lực đều phế, vậy còn có thể gọi là một cái tu giả sao? Chẳng phải cùng người bình thường giống nhau, trở thành cừu non chờ làm thịt sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tựa hồ nhìn ra kinh nghi của mọi người, trong hư không một lần nữa vang lên tiếng cười khẽ của Trác Phàm, hóa thiên lĩnh vực này của ta, từ trong vực sâu thâm uyên này mà thành, tự nhiên cũng có uy lực của vũng bùn này. Ngươi không phải nói người rơi vào vũng bùn kia, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, đều phải chết không thể nghi ngờ sao? Ha ha ha, hiện tại các ngươi cùng rơi vào vũng bùn kia, cũng không có gì khác nhau. Nếu có sự khác biệt, đó sẽ chỉ là càng đáng sợ hơn. Thân thể nhịn không được chấn động, mọi người nghe được lời này, càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy. Làm sao có thể, lĩnh vực này lại giống như vũng bùn quỷ dị kia. Vậy đám người của mình rơi vào trong cái này, há không phải là chết chắc rồi. Ít nhất theo hắn biết, không ai có thể thoát khỏi vũng bùn kia. Tông chủ ngự thú tông A, lúc này, tiếng hí ngược của Trác Phàm lại vang lên, vừa rồi có một điểm ngươi sai rồi. Đan Thanh Sinh đã nói với ta, ưu tiên hàng đầu để ngưng tụ song sinh thần hồn, chính là đệ nhị thần hồn phải mạnh hơn đệ nhất thần hồn. Cho nên hóa thiên lĩnh vực này của ta làm sao có thể kém long hồn đây? Ha ha ha, lần này, là ngươi quá khinh địch, bất quá, cho dù ngươi không khinh địch, hình như cũng không thay đổi được gì. Tóm lại, lẳng lặng đi chết cho ta đi, thiên ma đại hóa quyết. Bá, thanh âm Trác Phàm sâu kín truyền ra, từng đạo màu đen kịt bỗng dưng bò lên thân thể cùng thần hồn của đám người ngự thú tông, rất nhanh liền đem bọn họ bao bọc trong bóng tối kia. Bọn họ muốn giãy giụa, nhưng nguyên lực thần hồn đều bị phong tỏa, động cũng không thể động một chút. Chờ một chút, Trác Phàm, chuyện gì cũng từ từ. Tông chủ kia muốn kêu cứu, các trưởng lão cung phụng còn lại cũng là kêu rên cầu tình, đáng tiếc Trác Phàm lại căn bản không nghe tiếng quát tháo của bọn họ. Màu sắc đen kịt nhuộm lên thân thể của mọi người, biến tất cả bọn họ trở thành một tác phẩm điêu khắc đen kịt, thanh âm cầu xin tha thứ của bọn họ cũng hoàn toàn bị bao phủ trong tầng tầng bóng tối này. Sau một khắc, đùng một tiếng, toàn bộ hóa thiên lĩnh vực biến mất không thấy, ngay cả những tác phẩm điêu khắc đen kịt kia cũng biến mất. Cả đầm Nguyệt Nha lại xuất hiện dưới ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, lộ ra cảnh trí thấm vào lòng người. Chỉ có những cao tầng ngự thú tông, vĩnh viễn biến mất trong bóng tối của hóa thiên lĩnh vực, trở thành chất dinh dưỡng cho Trác Phàm luyện công. Chương 1422, Minh Hải, xeo xeo, xeo xeo, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi ven đầm nước xinh đẹp này, nương theo từng trận tiếng trùng kêu vang, khu vực lúc trước còn ồn ào dị thường, trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh lại. Tựa như mặt nước yên tĩnh này, không có chút gợn sóng dập dần nào. Đồng dạng bình tĩnh lại, còn có ba người Liên Nhi. Ngay trong nháy mắt màu đen bao phủ đầy trời trước mắt biến mất, ánh trăng thanh u chiếu rọi trên khuôn mặt đờ đẫn, trong mắt ba người bất giác đều có chút kinh ngạc. Phảng phất thoáng cái từ địa ngục đi đến thiên đường, sống sót sau kiếp nạn, ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên càng thêm duyên dáng động lòng người. Tựa hồ giờ khắc này, ba người đều có chút ngây dại, không biết là bị cảnh đẹp nơi này làm cho say mê, hay là được cảm giác bình yên đã lâu không gặp này trấn an. Rào, bỗng nhiên, một tiếng vang nhẹ phát ra, theo từng đạo sóng nước mở ra, từ trong hồ nước trong suốt kia, bỗng dưng có một nam tử cường tráng đi ra, cơ bắp toàn thân hơi nhô lên, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kim sắc quang mang. Thậm chí có thứ nhìn tượng tự như lân giáp, ở trên người hắn chợt lóe lên, tiếp theo liền ẩn đi không thể nhìn thấy. Mái tóc dài đen nhánh hơn cả đêm tung bay trong gió, phảng phất như hắc long bay lượn về phía chân trời trên bầu trời đêm, không ngừng đong đưa thân hình uy vũ. Theo nam nhân kia đến gần, đôi mắt đồng dạng đen kịt, sâu không thấy đáy, lộ ra gương mặt lạnh như băng mà lại quen thuộc kia. Trác Phàm, mí mắt không khỏi run rẩy, trong mắt Liên Nhi đã tràn đầy nước mắt, không biết có phải vừa rồi bị kinh hãi quá lớn hay không. Giờ khắc này, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Trác Phàm, nàng giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, không chút nào để ý đến quần áo lộn xộn của mình, liền nhào mạnh lên, hung hăng ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, khóc giống lên nói, Trác Phàm, người còn sống, thật tốt quá, vừa rồi thật sự dọa chết ta, ô ô. Cảm thụ được sự ấm áp trước ngực, còn có dáng người mềm mại của thiếu nữ không ngừng phập phồng ma sát trên người hắn, sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như trước, cúi đầu nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói. Liên Nhi cô nương, tuy rằng ta rất hiểu cảm giác kinh hoàng của cô nương sau khi trải qua kiếp nạn, nhưng người có thể cho ta mặc quần áo trước rồi nói sau không? Không khỏi sửng sốt, thân thể Liên Nhi hơi run rẩy, lúc này mới phát giác, gương mặt đầy nước mắt của nàng đang dán vào một vòm ngực ấm áp, đúng là không có một tia cách trở, hoàn toàn là da thịt chạm vào nhau. Đợi đến khi cô phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn lại, mới phát hiện, giờ phút này Trác Phàm trần truồng từ đầu đến chân. Bất giác kinh hô một tiếng, Liên Nhi vội vàng quay đầu đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ đến nóng lên, thân thể không ngừng run rẩy, hơi tức giận nói, ngươi, sao lại trần truồng đi lên, dương mắt liếc nhẹ cô một cái, hào quang trong tay Trác Phàm chợt lóe, liền từ trong nhẫn lấy ra một cái áo khoác mặc vào, quần áo của ta sau khi rơi vào vũng bùn kia, toàn bộ đều bị ăn mòn. Nếu không lên bờ trước, chẳng lẽ ở dưới nước mặc quần áo, vậy không phải lại ướt sao? Xem ra tiểu cô nương ngươi, thật sự không mang theo đầu óc điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Thở phì phì bĩu môi, Liên Nhi lại á khẩu không nói nên lời, hung tợn nói, mặc xong chưa? Xong rồi, bá, Liên Nhi quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tựa hồ có chút u oán. Trác Phàm thấy vậy, không khỏi có chút khó hiểu, hắn làm sai chuyện gì sao? Ngay sau đó, hắn lại đánh giá Liên Nhi từ trên xuống dưới, chỉ phần vải bị xé rách ở ngực của nàng nói, ta mặc xong rồi, thế nhưng ngươi không cần sửa sang lại một chút sao? Không khỏi kinh hô một tiếng. Liên Nhi vội vàng một lần nữa xoay người, hoảng hốt đem toàn bộ quần áo của mình sửa sang lại thỏa đáng, mới đỏ mặt, lần thứ hai xoay người lại, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt giễu cợt của Trác Phàm, không khỏi càng thêm lớn tiếng nói, ngươi cười cái gì, không được nhìn. Cắt, cũng không phải chưa từng xem qua, hiếm lạ lắm sao. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm xoay người bay lên bờ, không thèm liếc mắt nhìn Liên Nhi thêm một cái nữa. Nhưng nghe được lời này, hai gò má Liên Nhi lại càng thêm đỏ bừng. Ngay cả lỗ tai cũng sắp bị thiêu rụi. Giờ này khắc này, cô tựa hồ lại nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở Thiên Vũ được Trác Phàm cứu một mạng, lúc đó, người trần truồng chính là nàng. Trong lúc nhất thời, cô lại như con nai đâm loạn, nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy xấu hổ. Không để ý đến tiểu cô nương này xuân tâm nhộn nhạo, Trác Phàm rất nhanh liền đi tới trước mặt hai người Lục Vương gia. Hai người thấy Trác Phàm thật sự không có việc gì, hơn nữa còn vào thời khắc mấu chốt ra tay cứu bọn họ thì bất giác mừng rỡ. Nhất là Lục Vương gia, càng là cao hứng, phấn chấn nói, Trác tiên sinh thật sự là thần thông quảng đại, một hơi liền tiêu diệt đám vương bát đản ngự thú tông kia, bổn vương ở đây thật sự là cảm kích vô cùng. Nói xong, Lục Vương gia kia liền bái lại thật sâu. Bớt nói nhảm, đây không phải là thứ ngươi muốn sao? Không khỏi cười nhạo một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát tay áo, trong mắt chớp động hào quang thâm thúy. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu, Lục Vương gia cười sán lạn nói, Trác tiên sinh chí dũng song toàn, ta biết là không thứ gì gạt được ngài mà. Về phần nguyên nhân mọi chuyện, đợi chúng ta hồi cung, tại hạ nhất định thành thật bẩm báo. Ta không cần biết chuyện của các ngươi, dù sao ta giết bọn họ, cũng không phải là vì các ngươi, chỉ là bọn họ cản trở chuyện của ta mà thôi. Cười khẽ lắc lắc đầu, Trác Phàm không chút để ý. Lục Vương gia thấy vậy liền hiểu rõ mà gật đầu, chỉ là nhìn bộ dáng Trác Phàm lúc này, hắn vẫn có chút nghi hoặc nói, bất quá, Trác tiên sinh, một đầu tóc bạc đầy phong cách của ngài sao không thấy đâu nữa. Chương 1423, Minh Hải, bởi vì ta muốn khiêm tốn một chút, ha ha, không khỏi cười khẽ một tiếng, Trác Phàm kéo một sợi tóc đen đưa đến trước mắt nhìn một chút, cũng là từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Lúc trước một đầu tóc bạc kia là bởi vì thương tâm quá độ gây ra, nhưng ở trong vũng bùn này, có lẽ là do thiên ma đại hóa quyết cùng bùn trong đầm này hợp nhất, một đầu tóc bạc của hắn dĩ nhiên một lần nữa trở nên đen nhánh, thậm chí so với bất luận kẻ nào còn đen hơn, hơn nữa, còn chính là cái loại hắc ám sâu không thấy đáy, phảng phất như muốn đem hết thảy đều cắn nuốt hết. Chuyện này, có lẽ chính là do thần hồn thứ hai của hắn, hóa thiên lĩnh vực tạo thành, tựa như hắc động đem hết thảy mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Bất quá, điểm này hắn cũng không thèm để ý, dù sao sau này hắn phải độc lai độc vãng, vĩnh viễn rời khỏi những người quen lúc trước, nơi có thể thay đổi thì tận lực thay đổi, như thế này, quả đúng là không thể tốt hơn. Nghĩ như thế, Trác Phàm vung tay, ném thẳng tóc ra sau lưng, sau đó xoay người đi về phía hồ nước kia. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định, đây chính là một trong bát đại thiên địa phong huyệt của Phàm Giai. Xem ra bản đồ của lão, long kia vẫn có giá trị tham khảo, kế tiếp hắn chỉ cần ở chỗ này bày ra dẫn lưu trận, liền đại công cáo thành. A, à, các ngươi xem, đó là cái gì? Đột nhiên, Liên Nhi kêu lên kinh hãi, chỉ vào hồ nước dưới thân nói. Mọi người ngẩn ra, vội vàng cúi đầu nhìn lại, liền cùng nhau chấn động, mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, trong hồ nước trong suốt, đúng là xuất hiện từng con quái vật thân hình khổng lồ. Mỗi một con đều dài mấy trăm trượng, mặt mũi căm hận, tản ra khí thế dữ tợn. Thế nhưng, phảng phất là ở trong gương, những quái vật kia tuy rằng hung mãnh, nhưng vẫn tự mình bơi tới bơi lui trong nước, không chút nào để ý bọn họ trên bờ, thậm chí căn bản cũng không nhìn thấy bọn họ. Nhưng mặc dù như vậy, cỗ khí thế cường đại kia vẫn làm cho trong lòng bọn họ run rẩy không thôi. Có thể tưởng tượng, quái vật như vậy cũng không phải đám linh thú bọn họ thường nhìn thấy có thể so sánh. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Thác Bạt Lưu Phong không khỏi vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía những người còn lại cái này. Mấy thứ này đến tột cùng là đồ chơi gì, nếu đi ra, nhất định rất đáng sợ. Phong Linh Minh Hải, tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm lại thì thào lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, nhưng Trác Phàm lại không nói nữa. Trong lòng hắn hiểu rõ, Phong Linh Minh Hải này chính là một trong những hung địa lớn nhất thánh vực, cho dù là thánh giả cũng không dám dễ dàng bước vào địa giới. Trong Minh Hải, số lượng hải linh thú cấp 12 càng khó đếm hết, hơn nữa nhiều năm bị oán linh khí bao phủ, hình thành cực âm lĩnh vực vô cùng độc đáo. Bất luận kẻ nào đến nơi đó, thực lực đều bị giảm đi rất nhiều. Xem ra nơi thiên địa phong huyệt này kết nối chính là Minh Hải. Khó trách vũng bùn này kỳ lạ như thế, quả nhiên phi phàm giai chi vật, tối thiểu cũng là bị Minh Hải ảnh hưởng, sinh ra biến dị độc đáo. Mà quái vật trong hồ, cũng không phải là thủy quái sinh sống trong hồ này, mà là lực cực âm của ánh trăng chiếu rọi, cùng cực âm của vực sâu nơi này phát sinh cộng hưởng, chiếu rọi ra cảnh tượng tại Minh Hải mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm cái gì cũng không nói, hai tay không ngừng vung lên, từng viên thánh linh thạch trong nháy mắt bay ra, rơi xuống hồ nước bình lặng kia, nện ra từng trận gợn sóng. Bọn Lục Vương gia lại nhìn hắn thật sâu, phảng phất như sợ quấy rầy hắn, không nói một câu. Đợi đến ba canh giờ sau, thánh linh thạch của Trác Phàm toàn bộ ném ra ngoài, hắn mới dùng tay đánh ra ấn quyết, đột nhiên chỉ vào trong hồ nước kia, hét lớn, Nguyệt Linh Phong ấn bách hoa tùng, dẫn lưu phàm giai hóa hành tung, đợi đến khi hoa núi rực rỡ, phá tan hoàn vũ trụ thiên khung. Ông, đột nhiên, một đạo không gian ba động vô hình phát ra, mặt hồ bình lặng kia run rẩy một trận, chấn động tạo nên từng đạo gợn sóng, phảng phất ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng rất nhanh, bá một tiếng, mặt hồ trong nháy mắt biến mất không thấy, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Trước mắt mọi người bây giờ, vẫn là những bụi hoa rậm rạp quen thuộc, hương thơm lan tràn khắp bốn phương. Lục Phương gia thấy vậy, bất giác cả kinh, nghi ngờ nói, Trác tiên sinh, hồ nước kia đâu? Ta đã che lại, nói xong, Trác Phàm chậm rãi bước vào giữa bụi hoa kia, không còn bị lún xuống như trước, tựa như vũng bùn phía dưới bụi hoa này, đã hóa thành đất đai bình thường, không còn là vực sâu thâm uyên kia nữa, ta phong ấn chỗ này, về sau sẽ không còn vũng bùn kia nữa, cũng không có ánh trăng dưới hồ, thẳng đến khi ta cần, mới có thể mở ra. Nhìn hắn thật sâu, Lục Phương gia hiểu rõ gật đầu, đây là mục đích của Trác tiên sinh. Đúng vậy, tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm gật đầu, sau đó vẫn xoay người, chuẩn bị trở về, hiện tại chuyện của ta đã xong xuôi, ta phải rời đi. Bất quá, trong lúc này, các ngươi giúp ta không ít việc, ta liền bánh ít đi, bánh quy lại, giúp các ngươi một chút, coi như trả lại nhân tình. Nói xong, một đạo huyết quang hiện lên trên người Trác Phàm, thanh trường kiếm đen kịt kia liền bay thẳng lên trời cao, đảo mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, chợt thấy từ phía xa xa, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Liên Nhi khó hiểu, mê mang nhìn về phía hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao tầng Ngự Thú Tông mặc dù đã bị diệt, nhưng còn có một ít đệ tử, phỏng chừng về sau các ngươi không ứng phó được, ta giúp các ngươi xử lý. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Liên Nhi không khỏi ngẩn ra, thân thể nhịn không được run rẩy. Lúc này nàng mới phát hiện, thì ra ý này của Trác Phàm là diệt cỏ tận gốc, diệt tông a. Lục Phương gia lại là một trận mừng rỡ, vội vàng cúi đầu bái xuống, vẻ mặt chân thành, kích động đến rơi lệ nói, đa tạ Trác tiên sinh ra tay tương trợ, đại ân đại đức này, Khuyển Nhung vĩnh viễn không quên. Chương 1424, Khuyển Nhung bí văn. Thác Bạt nguyên soái, thân tín của ngươi đều đuổi đi rồi chứ? Trong hậu cung Khuyển Nhung, lối vào thông đạo đen kịt kia, hoàng đế Khuyển Nhung vẻ mặt cô đơn ngồi trước một khối đá lồi, không nhịn được thở dài ra tiếng. Thác Bạt Thiết Sơn ở một bên thấy vậy, sắc mặt nghiêm trang, ngưng trọng gật gật đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn có một tia nghi hoặc, bệ hạ, lão phu biết rõ việc này liên quan trọng yếu, nếu không bệ hạ cũng không có khả năng làm ra quyết định như vậy, ngay cả cận thị đi theo bên người mấy chục năm cũng đem đuổi đi. Nhưng lão phu vẫn muốn tìm hiểu, xê đến tột cùng sao lại thế này. Ai, lão nguyên soái a, nếu ngươi cũng đã liên lụy trong đó, vậy chấm cũng không có gì phải giấu ngươi. Ngửa đầu nhìn trăng sáng trên đầu, hoàng đế kia hít sâu một hơi, lại thở dài, than thở liên tục, sỉ nhục a, sỉ nhục, đây thật là chuyện sỉ nhục nhất với Khuyển Nhung chúng ta, kỳ thật nhiều năm như vậy, trong cung chấm. Hưu, nhưng mà, còn không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, chợt nghe một tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh chợt từ trong hắc động bay lên, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt hai người. Nhìn lại, lại chính là Trác Phàm mang theo ba người Lục Vương ra, lại từ đường cũ bay trở về. Thấy tình cảnh này, hoàng đế kia bất giác ngẩn ra, kinh hãi kêu lên. Ngươi, các người, không bị họ phát hiện sao? Liếc nhau một cái, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười liên tục. Có thể không bị người ta phát hiện sao? Vị lão gia của chúng ta nghênh ngang xông vào, cứ như sợ người khác không phát hiện được hắn, làm sao có thể không bị người phát hiện? Trác Phàm không sao cả gãi gãi đầu, từ chối cho ý kiến. Lục Phương gia lại cười đùa một tiếng, khom người bái một cái, khởi bẩm phụ hoàng, chúng ta vừa đi vào đã bị bọn họ phát hiện, hơn nữa còn cùng bọn họ đánh nhau. Vậy các ngươi đây là? Không khỏi cả kinh, vẻ mặt hoàng đế khó có thể tin. Bị phát hiện, còn đánh nhau, cư nhiên còn có thể trốn về. Làm thế nào điều này có thể được, từ khi nào Ngự Thú Tông ngay cả thực lực lưu lại mấy người cũng không có. Vốn hắn vẫn ở chỗ này chờ người của Ngự Thú Tông đến trả thù, cũng chính là đang chờ chết. Nhưng không nghĩ tới, không đợi được người của Ngự Thú Tông, ngược lại lại thấy những người vốn định trước nhất định phải chết này trở về, điều này không khỏi làm cho hoàng đế lão nhi này không biết là nên vui hay nên buồn. Phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Lục Phương gia không khỏi cười to một tiếng, trấn an nói, phụ hoàng yên tâm, Trác tiên sinh thực lực tuyệt thế vô song, đã đem đám vương bát đản Ngự Thú Tông kia toàn bộ xử lý sạch sẽ. Cái gì, xử lý sạch sẽ? Thân thể không khỏi hung hăng run lên, con người của hoàng đế cùng Thác Bạt Thiết Sơn đồng loạt co rụt lại, lộ ra khuôn mặt khó có thể tin, lẩm bẩm thành tiếng, cái này. Đây là có ý gì? Tinh mang trong mắt chợt lóe, trong mắt Lục Phương gia lộ ra vẻ hưng phấn hiếm có, hai tay nắm chặt, kích động nói, khởi bẩm phụ hoàng, Ngự Thú Tông đã bị Trác tiên sinh san bằng. Từ nay về sau, chúng ta không cần phải chịu đựng tông môn hỗn đản kia nữa. thân thể nhịn không được chấn động mạnh, hoàng đế trong lòng hoảng sợ, cho dù là Thác Bạt Thiết Sơn, giờ này khắc này cũng là mặt đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Dùng lực lượng một người, tiêu diệt một cái tông môn, có thể sao? Tiểu Lục Tử, lời này là thật sao? Hoàng đế tựa hồ vẫn không thể tin được điểm này, trong mắt vừa có hy vọng, lại vừa có nghi ngờ, một lần nữa hỏi lại. Ba người liên nhi nhìn nhau, bất giác đồng loạt cười khẽ ra tiếng, bọn họ đều có thể nhìn ra, hoàng đế đối với việc này vô cùng kinh hỉ, vì thế liên nhi bước ra một bước, khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, lời Lục Vương gia nói là thật. Hơn nữa, người này tâm ngoan thủ lạt, trước khi đi còn đem toàn bộ đệ tử trong tông, một cái cũng không lưu lại, toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Liên nhi nói lời này, tuy có chút oán giận, nhưng trong lời nói lại có chút tự đắc. Tựa như Trác Phàm cường đại như vậy, khiến cho nàng ta tăng không ít thể diện. Một lần nữa nhìn Trác Phàm thật sâu, sắc mặt hoàng đế dần dần ngưng trọng lại. Tiểu Lục Tử, ngươi lại đây, gọi Lục Vương gia đến bên cạnh mình, hoàng đế hít sâu một hơi, sau đó một phen bắt lấy Lục Vương gia, bùm bùm một tiếng, liền nặng nề hướng về phía Trác Phàm, thủ phục trên mặt đất, hung hăng dập đầu xuống, tại hạ hoàng đế cáp lợi xài khuyển nhung, cảm tạ ân công cứu khuyển nhung ta trong đại nạn. Đại ân đại đức này, chúng ta không biết phải hồi báo thế nào cho phải. Thân thể nhịn không được run lên, đám người Thác Bạt Thiết Sơn thấy tình cảnh này, liền kinh hãi lên tiếng, vội vàng chạy tới đỡ nói, bệ hạ, tuyệt đối không được, ngài chính là vua của một nước, há có thể. Không, cái gì mà vua một nước, nếu không có Trác tiên sinh ra tay, chậm bất quá chỉ là một tên hề trên đài diễn kịch mà thôi. Chậm rãi khoát tay áo, hoàng đế hơi đứng dậy, trên mặt lại đầy cười khổ, sâu kín nói, Thác Bạt nguyên soái, ngươi không phải muốn biết trong này có đại nạn gì sao? Lại nói tiếp, quả thật là hoàng thất ta, khuyển nhung ta vô cùng nhục nhã a. Chương 1425, khuyển nhung bí văn 2. Nói xong, hoàng đế sâu kín quay đầu, nhìn về phía Lục Vương gia ở một bên, Tiểu Lục Tử, ngươi không phải đều đã biết hết rồi sao? Vâng, từ đầu đến cuối, ta đều biết, bao gồm cả mẫu thân ta đã chết như thế nào. Trong mắt hiện lên một đạo bi thương, Lục Vương gia thở dài ra tiếng, quay đầu thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Trác tiên sinh, thật không giấu giếm, kỳ thật nhiều năm như vậy, hậu cung khuyển nhung bất quá chỉ là nơi đám trưởng lão cung phụng ngự thú tông, mượn để dâm loạn mà thôi. Cái gì? Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Thác Bạt Thiết Sơn kinh hãi thất sắc, hai người Thác Bạt Lưu Phong cũng bỗng dưng lộ ra vẻ mặt kinh dị. Chỉ có Trác Phàm, tựa hồ đã sớm đoán được, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Mật đạo đặt ở hậu cung, có lẽ không thoát khỏi quan hệ với chuyện cung ải. Trong mật đạo đó, nữ nhân ngươi giết chết, là hoàng đế. Phi tử, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang trần trụi, Lục Vương gia cắn răng nói, trong toàn bộ Tây Châu, hộ quốc tông môn đại thể đều là không tham dự chuyện triều đình thế tục, nhưng hết lần này tới lần khác ngự thú tông lại chỉ cách đế đô bất quá 10 dặm. Cho nên khuyển nhung triều chính, liền bị khống chế. Bất quá đây cũng là chuyện cũ, nhưng về sau, càng quá đáng hơn là, bọn họ cư nhiên mở ra thông đạo, dâm loạn hậu cung. Bình tĩnh gật gật đầu, hoàng đế cũng cắn răng nói, không sai, thông đạo này đã sớm mở ra mấy trăm năm, chuyện hậu cung cũng không phải loạn cục ngày một ngày hai, các đời hoàng đế đều rõ ràng trong lòng, nhưng lại khiếp sợ dâm uy của ngự thú tông, cho nên không dám vạch trần, giả câm giả điếc. Mà nữ tử trong cung, phàm là người bị những trưởng lão cung phụng kia nhìn chúng, tất sẽ bị cưỡng ép. Nếu không thuận theo, lập tức sẽ bị hạ độc thủ. Đối mặt với tình huống này, rất nhiều nữ tử cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nhưng cũng có nữ tử trung trinh, giống như mẫu thân của Tiểu Lục Tử, thề sống thề chết không theo, cuối cùng liền trở thành vong hồn trong cung này. Các nàng cũng có tới cầu xin chấm, nhưng chấm chỉ có thể giả câm giả điếc, ra vẻ hôn quân qua loa tắc trách, cũng thật sự là uất ức. Trong mắt không khỏi hàm chứa lệ quang, hoàng đế cười khổ lắc đầu một trận. Bọn Thác Bạt Thiết Sơn nghe được, cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng. Đường đường là vua một nước, mà ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, đích xác không chỉ là sỉ nhục của hoàng thất, còn là sỉ nhục của đế quốc a. Nhưng rất nhanh, sự phẫn nộ của vị Thác Bạt nguyên soái này còn chưa lắng xuống, Lục Vương gia liền lại ném ra thêm một quả bom khác, cái này cũng coi như xong, nhưng về sau, đám hỗn đản này lại có tính toán mưu đồ thiên hạ của Khuyển Nhung. Con cái nối dòng của phụ hoàng, bao gồm cả thái tử, huyết mạch chảy trong cơ thể căn bản không phải của phụ hoàng. Cái gì? Không khỏi chấn động, Thác Bạt Thiết Sơn lúc này bị chấn đến tột cùng, lông mày run rẩy, giận dữ nói, không phải huyết mạch của bệ hạ, chẳng lẽ nói. Bọn họ đây là muốn nhiễu loạn chính thống hoàng thất a? Mí mắt hơi rũ xuống, trong mắt hoàng đế cũng tản ra hận ý vô tận, không sai, bọn họ ở phía sau động viên, bồi dưỡng thế lực hậu cung, cố ý khống chế Giang Sơn Khuyển Nhung ta. nhất là thái tử kia, được ngự thú tông chủ tự mình điểm làm người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Theo chấm, đó căn bản chính là con của hắn. Hừ, buồn cười, ta đường đường là hoàng đế Khuyển Nhung, thế nhưng không thể đem Giang Sơn truyền cho nhi tử của mình, ngược lại còn phải truyền cho người ngoài, quả nhiên là rất đáng thương. Há có lý này, thế ngoại tông môn lại muốn mưu đồ vương quyền thế tục, ví dụ này vừa mở ra, Tây Châu chẳng phải sẽ loạn sao, đế quốc như thế, không phải sẽ khiến mọi người cảm thấy bất an. Chuyện như vậy, bệ hạ nên sớm thông báo cho Song Long Việt, há có thể nén giận như thế. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, Thác Bà Thiết Sơn nổi giận không thể kiềm chế, một phen đem một khối nham thạch bên cạnh đập nát bấy, mắng to. Nhưng đối với đề nghị này, hoàng đế và lục vương ra liếc nhau một cái, đều cười khổ lắc đầu, Thác Bạt nguyên soái, ngươi quá ngây thơ. Thế giới này, không có cái gọi là chính cùng tà, cái gọi là chính, cũng bất quá là quy củ nô dịch phàm nhân mà thôi. Nhìn vẻ mặt mất mát của hai người, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu. Trác Phàm lại giống như có điều ngộ ra, khẽ gật đầu. Thác Bạt nguyên soái, nếu hoàng đế mật báo với Song Long Viện thì có thể như thế nào, Song Long Viện sẽ nhổ tận gốc ngự thú tông sao? Dương mắt nhẹ nhàng lướt qua Thác Bạt Thiết Sơn một cái, Trác Phàm sâu kín lên tiếng. Thân thể chậm lại, Thác Bạt Thiết Sơn mặt mày ủ rũ, trầm ngâm một chút, lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, vậy làm sao có thể, cửu tông Tây Châu, đều là chiến lược trọng yếu của Tây Châu, rút ra một tông, tựa như tráng sĩ đoạn cổ tay, Song Long Viện tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cái này đúng rồi, chỉ cần ngự thú tông còn tồn tại, qua vài năm, sau khi tránh thoát được tin đồn này, sự trả thù của bọn họ là thứ mà một tam lưu đế quốc như các ngươi có thể chịu đựng được sao? Trác Phàm lạnh nhạt chất vấn, Thác Bạt Thiết Sơn nghe được, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, không ngừng thở dài ra tiếng. Hít sâu một hơi, Trác Phàm ngửa mặt lên trời, không khỏi cười to ra tiếng. Hiện tại ta tựa hồ có chút lý giải, tâm tình năm đó của Đan Thanh Sinh khi một mình dẫm lên cửu tông. Tây Châu địa giới này, nói cho cùng bất quá chỉ là một địa ngục an ổn mà thôi. Cái gì chính đạo, cái gì trật tự, tất cả đều con mẹ nó, là chó má cả thôi. Có một số việc, còn phải để cho ma đạo chúng ta đến làm. Ác nhân tự có ác nhân trị, nguyên lai chính là ý tứ này a, ha ha ha. Lục Vương gia, lúc trước ngươi một đường dẫn ta đến phủ thái tử, lại đến hoàng cung, cũng là ý tứ này đi. Cười to qua đi, trong mắt Trác Phàm chợt hiện lên một đạo u quang nhàn nhạt, nhìn về phía Lục Vương gia nói, tuy nói đây là ta một đường tìm tới, nhưng cho dù ta không tìm được manh mối, tin tưởng ngươi cũng sẽ dẫn ta đi. Vì ngươi muốn để cho ta cùng ngự thú tông xung đột. Không dám, nhưng mà, Trác Phàm còn chưa dứt lời, Lục Vương gia đã vội vàng dập đầu nói, tính tình Trác tiên sinh ta rõ ràng, ghét nhất là bị người lợi dụng. Cho nên ta tuyệt đối không dám tính kế tiên sinh mảy may, tuy rằng lúc mới gặp tiên sinh có ý nghĩ này, nhưng cũng không dám làm như vậy. Bất quá, ta ở Song Long hội gặp qua tiên sinh, biết tiên sinh là người tính tình chân thật, nhất định không ưa hạng ngươi dối trá giảo quyệt. Cho nên ta chỉ mang theo một tia hy vọng tiên sinh có thể giúp Khuyển Nhung chúng ta thoát khỏi biển khổ mà thôi. Nếu tiên sinh không có ý này, có thể giúp tiên sinh tìm được thứ muốn tìm, cũng là tâm nguyện của tại hạ. Trác tiên sinh, ngài nhất định phải tin tưởng, ta thật sự là fan của ngài a. Nhìn hắn ta thật sâu, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, ta biết, dọc đường đi ta đã thử qua ngươi, cho dù là lúc tính tình ngươi tối kích động, cũng chưa từng can thiệp vào quyết ý của ta. Điểm này rất tốt, rất không tệ. Chương 1426, tổ chim bị lật. Nghe được lời này, Lục Vương gia không khỏi trước mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười sáng lạn. Trác Phàm cũng cười cười, xoay người chuẩn bị rời đi, được rồi, chuyện tới đây là hết, ta cũng nên rời đi, các ngươi bảo trọng. Cái gì, người phải đi sao? Không khỏi cả kinh, Liên Nhi lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ. Lục Vương gia cũng nhịn không được kêu to, tiên sinh lưu bước, ngài ra tay tiêu diệt toàn bộ ngự thú tông, sợ ở Tây Châu khó hành động nửa bước. Không có gì đáng ngại, ta là một người chết, không bị Tây Châu ước thúc. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, huống hồ, lần này trở về gặp bọn họ liếc mắt một cái, ta liền rời khỏi địa giới Tây Châu, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Sao lại, ngươi ngay cả Tây Châu cũng rời đi, vậy ngươi muốn đi đâu? Thân thể không khỏi run lên, Liên Nhi càng thêm kinh dị, vẻ không nỡ trong mắt nồng đậm như sắp hóa không. Cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên lên tiếng, thiên nam hải bắc mặc ta đi, chỗ nào cũng có thể, ha ha. Nói xong, Trác Phàm nhấc chân đạp một cái, hưu một tiếng, đã đột nhiên bay lên cao, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Lục Vương gia vừa thấy, không khỏi nóng vội vàng đứng dậy, xa xa hét lớn thành tiếng, Trác tiên sinh, ta là fan chân chính của ngài, ngài có thể ghi nhớ tên của ta không? Nói đi, trên bầu trời đêm vang lên một thanh âm mờ ảo. Trác Nhĩ,

không sai, thiên vũ này thế tục cũng quá mạnh. Không nhịn được gật đầu, toàn bộ doanh trướng lại lâm vào trong thảo luận ồn ào. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn lại đột nhiên từ ngoài trướng truyền đến, báo. Ngọc Giản đế đô báo lại, mời chư vị trưởng lão chỉ thị. A, đế đô tới, chẳng lẽ viện binh lập tức đến? Trước mắt bất giác sáng ngời, một lão giả thân ở thượng vị lúc này vui mừng quá đỗi, vội vàng lên tiếng, đem Ngọc Giản vào. Vâng, ngoài trướng vang lên một tiếng quát to, lập tức có một gã binh lính khom người đi vào, đem Ngọc Giản trình lên. Lão giả kia khẩn cấp đoạt lấy, sau đó cao hứng phấn chấn lật xem, thế nhưng khuôn mặt lập tức cứng đờ, thân thể bỗng dưng khựng lại. Không khỏi sửng sốt, những người còn lại thấy vậy, đều không rõ nguyên nhân, vội vàng hỏi, lão gia hỏa, ngươi làm sao vậy, trên đó đến tột cùng là nói cái gì, chẳng lẽ tông chủ mắng chửi chúng ta, không chịu phái viện binh sao? Nếu mắng chúng ta một trận, còn tốt, hai má nhịn không được co rút, lão giả kia không khỏi run run thân thể, phảng phất như gặp phải đả kích quá lớn, vẻ mặt buồn bã nói, Ngọc Giản là do Hoàng đế Khuyển Yêu gửi tới, hắn nói 3 tháng trước, một đám thế lực thần bí tới Khuyển Nhung, đại náo đế đô, thiêu sát cướp bóc, còn đem toàn bộ ngự thú tông ta tiêu diệt. Chúng ta, đã không còn nhà để về. Cái gì, không khỏi chấn động, tất cả mọi người nơi này đều trợn tròn mắt. Bọn họ còn ở chỗ này ngày ngày đánh giặc, kết quả vừa quay đầu lại, tổ ấm đã bị người ta lật đổ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a? Khẳng định là Thiên Vũ, bọn họ phái người đi sao chép đường lui của chúng ta, lão tử liền cùng bọn họ liều mạng. Thôi đi, thực lực của tông môn gấp mấy lần chúng ta nơi này, lại còn có đại trận phòng hộ. Đám người Thiên Vũ kia nếu có thể đem tông môn chúng ta lật đổ, còn không phải đã sớm đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Tên ngốc nào sẽ ở trong chiến tranh, hồng mềm không bóp, chuyên tìm xương cứng gặm. Đúng vậy, nói có lý a. Mọi người một lần nữa lâm vào trong tranh luận, người nọ không phục, hét lớn một tiếng nói, vậy các ngươi nói xem, ai có thể đem ngự thú tông của chúng ta nhổ tận gốc? Ma Sách Tông, trong mắt hiện lên một đạo ngoan mang, một người khác hét lớn thành tiếng, các ngươi ngẫm lại xem, Ma Sách Tông thân là Thiên Vũ hộ quốc tông môn, cư nhiên chịu xuất ra 1.000 thánh linh thạch để cho chúng ta công kích Thiên Vũ, cái này rõ ràng có gian trá a. Ngay từ đầu chúng ta nhìn không ra hắn muốn làm gì, hiện tại cuối cùng cũng biết, hắn đây là nhân cơ hội sao chép đường lui của chúng ta a. Còn bà hắn, lão tử liều mạng với hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức có người mạnh mẽ đứng lên, liền muốn ra ngoài tìm Ma Sách Tông gây phiền toái. Thế nhưng, còn không đợi hắn động, lại một người đã mắng to thành tiếng, hồ nháo, tông môn đều bị người ta lật đổ. Hiện tại chúng ta chỉ có điểm ấy nhân mã, có đi cũng là chịu chết, làm sao báo thù cho tông môn. Vậy ngươi nói xem, nên làm cái gì bây giờ? Đi xong Long Viện, chúng ta phải tố cáo hắn hủy tông để báo thù, để hai vị trí tôn làm chủ cho chúng ta. Mọi người vừa nghe lời này, nhìn nhau một chút, đều gật đầu, đồng loạt đồng ý. Kết quả là, không qua bao lâu, đại quân Khuyển Nhung trong nháy mắt rút lui, ngay cả quân trướng cũng không cần. Cùng lúc đó, trong pháo đài đối diện Khuyển Nhung, Lạc Vân Hải đang cùng bọn lão thương lượng sách lược đối địch, lại chợt nghe bên ngoài báo, nguyên soái, tin tức tốt, Khuyển Nhung lui binh, một người cũng không lưu lại liền toàn bộ rời đi. Cái gì, bọn họ lui rồi? Không khỏi sửng sốt, Lạc Vân Hải ngây ngốc nhìn người nọ, vẻ mặt khó hiểu, sao lại lui chứ? Hôm qua linh thú đại trận của bọn họ đã đem chúng ta đè ép thực thảm. Tuy nói cuối cùng chúng ta dựa vào trận thức do thánh linh thạch bày ra, miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi a. Bọn họ như thế nào lại nói lui liền lui đây? Hơi trầm ngâm một chút, Lãnh Vô Thường thản nhiên nói, có lẽ là bọn họ hao tổn quá lớn, lại thấy vô ích vô công, không muốn tiếp tục dây dưa. Hoặc là phía sau xảy ra chuyện gì đó. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, Lãnh Vô Thường tựa hồ đã đoán được cái gì, vội vàng truyền lệnh nói, người đâu, lập tức đi Khuyển Nhung tìm hiểu xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, sau đó nhanh chóng báo lại. Vâng, người nọ khom người, cao hứng phấn chấn rời đi. Bọn Lạc Vân Hải cũng thở dài một hơi, tựa hồ thoải mái hơn không ít, giãn thân thể ra một chút, nhìn cảnh xuân bên ngoài cửa, sâu kín nói, trận chiến này đã đánh hơn nửa năm, rốt cục cũng kết thúc. Ma Sách Tông một mực muốn hao tổn chiến lược của chúng, hiện giờ đối phương đột nhiên rút quân, thất bại trong gang tấc, có lẽ là chắc đại ca trên trời có linh, phù hộ chúng ta a. Ai, gia chủ, người không thể đem tất cả công tích đều ghi vào chắc quản gia trên trời có linh a. Nghe được lời này, Lãnh Vô Thường lại không khỏi lắc lắc đầu, bật cười lên tiếng. Nhìn hắn thật sâu, Lạc Vân Hải lại từ chối cho ý kiến, tỷ tỷ ta nói, đối đãi với tiên nhân phải tôn kính. Tổ tông Lạc gia phù hộ, chắc đại ca phù hộ, nhất định đều do có bọn họ che chở. Ai, đây là mê tín dị đoan, nếu chắc quản gia thật sự ở trên trời có linh mà nói, liền tiêu diệt Ma Sách Tông đi nha, vì chúng ta diệt trừ họa lớn trong lòng. Gia chủ,

Bá, hai người kia cơ hồ cũng không kịp phản ứng lại là chuyện gì đã xảy ra, liền nhìn thấy một cái bóng đen hiện lên, một phen bóp chặt cổ họng bọn họ, trong nháy mắt liền đem nguyên lực toàn thân bọn họ phong bế, sau đó nhanh như làn khói, rời khỏi nơi này. Đợi đến khi bọn họ bị ném xuống đất, ngã đến thất điên bát đảo, quay đầu nhìn lại, đã thấy bọn họ không biết từ khi nào đã đi tới một chỗ hẻo lánh phía sau tông môn, tuyệt không một bóng người. Trong lòng không khỏi cả kinh, hai người đồng loạt nhìn về phía bóng đen phía trước, hoảng hốt lên tiếng, người nào, dám hành hung ở Ma Sách Tông ta, chúng ta chính là trưởng lão tông môn. Ta biết, chậm rãi đến gần hai người, dưới ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi, Trác Phàm lộ ra khuôn mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói, nếu các ngươi không phải trưởng lão, lão tử còn lười bắt các ngươi, nhìn xem ta là ai. Ánh mắt hơi híp lại một chút, dưới ánh mặt trời chói chang, hai người dần dần thấy rõ khuôn mặt người tới, nhưng nhất thời đồng tử co rụt lại, kinh hãi thất sắc nói, ngươi, ngươi là Trác Phàm, ngươi vẫn chưa chết à? Ha ha ha, quả nhiên a, các ngươi cùng đám vương bát đản thiên địa chính nghĩa tông kia cũng không thoát khỏi liên quan. Không khỏi cười nhạo một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu. Bất quá ta dù sao cũng là người của Ma Sách Tông, còn là tông chủ chi tôn, các ngươi lại là trưởng lão tông ta, chỉ cần các ngươi không phải chủ mưu, nói không chừng ta sẽ thả một mặt, khoan dung với các ngươi, ha. Thân thể không khỏi ngẩn ra, hai người liếc nhau một cái, trầm ngâm một chút rồi vội vàng gật đầu, hướng Trác Phàm cầu xin tha thứ, nói. Trác tông chủ bất giận, chuyện này căn bản không liên quan đến chúng ta, tất cả đều là kế hoạch của hai người Thạch Cung Phụng cùng Tà Vô Nguyệt. Được rồi, ta đều biết. Không kiên nhẫn khoát tay áo, Trác Phàm ngắt lời bọn họ, tiếp tục nói tiếp, hiện tại ta cũng không thèm để ý loại chuyện này, ta chỉ muốn biết một chút. Nói đến đây, trong mắt Trác Phàm chợt toát ra một đạo tinh quang, sắc mặt cũng rất ngưng trọng, trịnh trọng nói, Đại Cung Phụng đi đâu, Cung Phụng bọn họ đi đâu, những đệ tử tạp dịch phòng lại đi đâu. Thân thể nhịn không được run lên, hai người liếc nhau một cái, sắc mặt cứng ngắc, cúi đầu câm như hến. Nhìn thấy bọn họ như vậy, lòng Trác Phàm càng thêm ngưng trọng, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười tà dị, lạnh lùng nói, thì ra là như thế, các ngươi không coi ta là tông chủ a, vậy ta còn coi các ngươi là trưởng lão làm gì? Đem các ngươi trở thành phản đồ, hành quyết đi. Nói xong, Trác Phàm đã giơ tay lên, khí lưu màu đen phía trên lưu động, tản mát ra khí tức tử vong. Chờ một chút, Trác tông chủ, chúng ta không dám, chúng ta vẫn xem ngài là tông chủ của chúng ta a. Vội vàng khoát tay áo, hai người vẻ mặt kinh hoàng thất thố, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vậy vì sao bổn tông hỏi các ngươi không trả lời? Chẳng lẽ là không muốn tuân thủ mệnh lệnh của bổn tông sao? Bá, khí thế của Trác Phàm mạnh mẽ phóng đại, sát ý lạnh lẽo không ngừng xâm nhập về phía hai người, làm cho hai người nhất thời cảm thấy toàn thân rét lạnh thấu xương, phảng phất ngay cả trái tim cũng sợ hãi mà ngừng đập. Không khỏi run lên, hai người vội vàng bái hạ lần nữa, dập đầu cầu xin tha thứ nói, Trác tông chủ tức giận, hai người chúng ta không dám giấu giếm chút nào, kính xin tông chủ tha cho chúng ta một mạng. Ngay sau đó, hai người liền một năm một mười đem tất cả mọi chuyện, hướng Trác Phàm thành thật giải thích. Mà Trác Phàm nghe được, lông mày cũng run rẩy, hai mắt kinh ngạc, một trái tim trong ngực đã sớm hận đến hung hăng níu lại. Nguyên bản hắn cho rằng lần đó thiên địa chính nghĩa tông tập kích, chỉ là nhằm vào một mình hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, Tà Vô Nguyệt này lại có cẩu đảm như thế, ngay cả Đại Cung Phụng cũng dám động, còn ở trong tông môn làm một lần thanh tẩy, đem tất cả những người có liên quan đến hắn xóa bỏ. Thậm chí còn đuổi hết giết tuyệt, bởi vì Lạc Gia cứu giúp những nhân mã chạy trốn kia, liền muốn mượn đao giết người, mời Ngự Thú Tông diệt trừ luôn cả Lạc Gia. Trác tông chủ, tất cả sự tình chính là như vậy, đều là chủ ý của Thạch Cung Phụng cùng Tà Vô Nguyệt, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ là tùy thanh phụ họa mà thôi. Đem hết thảy dặn dò rõ ràng, hai người lần thứ hai lệ nhãn lưng tròng cầu xin tha thứ. Nhưng Trác Phàm dĩ nhiên không nghe được, chỉ là hai nắm đấm siết chặt, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Hắn ở phàm giai tôn kính nhất một vị trưởng giả, Viên lão, cũng là lão nhân duy nhất hắn tâm phục khẩu phục nguyện ý bái sư, hắn còn muốn cùng lão nhân ra một lần cuối cùng nói lời tạm biệt, không nghĩ tới trở về lại là cảnh giới thiên nhân vĩnh viễn cách biệt. Tà Vô Nguyệt chết tiệt, trong lòng âm thầm cắn răng, trong mắt Trác Phàm đã hiện ra sát ý trần trụi, vung tay lên, chụp một cái, liền đem hai người lăng không bắt lên, từng đạo khí lưu màu đen, không ngừng bò lên người hai người. Bất giác trong lòng cả kinh, hai người vội vàng kêu lên, Trác tông chủ tha mạng, chúng ta nguyện ý đi theo ngài chu trừ phản nghịch, xin ngài tha cho chúng ta một mạng. Nói như thế nào, chúng ta cũng là trưởng lão Ma Sách Tông, ngài thân là tông chủ, không thể như vậy a. Cái chó má tông chủ gì, oán hận cắn răng, Trác Phàm mắng to, lão tử là tông chủ, là bởi vì Viên lão N. Hiện tại Viên lão quy tiên, quỷ mới làm tông chủ cho đám súc sinh các ngươi. Các ngươi dám cùng Tà Vô Nguyệt chém giết người của lão tử há có thể buông tha các ngươi. Thiên Ma Đại Hóa Quyết, trong lòng giống to một tiếng, hắc khí đầy trời chợt đem hai người hoàn toàn bao vây vào. Hai người không ngừng gào thét, kêu gọi, thống khổ dãy giụa, nhưng chỉ trong một hơi thở, liền rốt cuộc không còn tiếng động. Đợi đến khi hắc khí kia tản đi, nơi hai người vừa mới ở, dĩ nhiên chỉ còn lại một đoàn bột phấn mà thôi, không còn bóng dáng gì nữa. Theo gió thổi, tất cả đều tiêu tán. Oán hận phất phất tay, Trác Phàm không nhìn nơi đó một lần nào nữa, trực tiếp đi về phía tông chủ đại điện, sát khí lạnh như băng trên người, không ngừng tản ra bốn phía. Chương 1429, trên trời có linh. Mẹ nó, đám vương bát đản ngự thú tông này có ý gì, lấy tiền không làm việc. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, bên trong tông chủ đại điện, Tà Vô Nguyệt phẫn hận một trường vỗ xuống, nhất thời đem cái bàn gỗ tử đàn bên cạnh đập nát bấy, lên tiếng mắng to. Trong mắt phẫn nộ chi hỏa, tựa như có thể đem kim thạch đều hòa tan thành cặn bã. Thạch Cung Phụng ở một bên lẳng lặng ngồi, nhìn tất cả, nhưng cũng là lông mày nhíu lại, thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc, chuyện này đích xác rất kỳ quái. Theo lý thuyết, đường đường là chuyện một tông môn đáp ứng, không lý do nào lại dễ dàng nuốt lời như vậy, trong đây có thể có biến cố gì hay không? Có thể có biến cố gì? Một đám súc sinh, thấy xương cứng khó gặp, liền toàn bộ con mẹ nó bỏ chạy. Oán hận phun ra một ngụm nhiệt khí, Tà Vô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, mấu chốt là đám vương bát đản này còn cuốn đi 1.000 thánh linh thạch của chúng ta. Mụ nội nó, gần đây đút lót Thiên Hành Tông bên kia cũng phí không ít, chút tiền kiếm được từ Song Long hội lúc trước, liền sắp thấy đáy rồi. Nhìn hắn thật sâu, Thạch Cung Phụng lại lắc đầu từ chối cho ý kiến, cười khẽ lên tiếng, ha ha ha. Sao, luyến tiếc sao? Sớm biết như thế, ngươi không cần đoạt vị, mà sách tông chúng ta nhất định sẽ hưng thịnh. Thạch Cung Phụng, ngươi đây là có ý gì? Ánh mắt bất giác híp lại, Tà Vô Nguyệt hung tợn nhìn về phía hắn. Thản nhiên tự đắc vểnh chân lên, Thạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến mà lắc lắc đầu, khẽ cười ra tiếng, cái này không rõ ràng sao, từ xưa đến nay, nội đấu đều là hành vi gây hao tổn lớn nhất. Cố hết sức lại không thu được kết quả tốt. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ làm không biết mệt mỏi, vì cái gì, không phải là vì cái vị trí dưới mông mình sao? Ha ha ha, năm đó Thiên Vũ Hoàng đế là như thế, hiện tại ngươi cũng như thế. Có thể tưởng tượng, năm đó nếu không có Lạc Gia Hoành không xuất thế, ngăn cản âm mưu của Hoàng đế kia, hiện tại Thiên Vũ đã cắt đi 1/10 quốc thổ, tất nhiên quốc lực suy yếu. Nhưng tương ứng, hiện tại chủ sự của Thiên Vũ vẫn là Vũ Văn Gia. Mà ma sách tông chúng ta, lúc trước nếu không có kế hoạch chu diệt nhằm vào Trác Phàm, như vậy hiện tại tông môn vẫn có được 1 vạn thánh linh thạch, nhân tài đông đúc, tất nhiên sẽ hưng thịnh. Trác Phàm làm tông chủ, nối liền con đường tới Song Long Viện, ngày sau tông môn tối thiểu cũng là trung tam tông. Nhưng đối với tiền đồ tốt này, vì sao chúng ta phải làm như vậy chứ, còn không phải cũng là vì vị trí dưới mông ngươi sao? Ha ha ha, có mất tất có được, hiện tại tông môn là không tốt, nhưng tốt xấu gì ngươi vẫn là tông chủ. Lão phu cũng là nội môn đệ nhất cung phụng a, cũng không có gì thay đổi. Hai tròng mắt bất giác hư hư, Tà Vô Nguyệt không khỏi hung hăng cắn răng, sâu kín lên tiếng, ngươi nói, tông môn bại trận, rơi xuống như thế, đều là ta tạo thành. Trác Phàm kia đến làm tông chủ, nhất định mạnh hơn ta. Ai, ta cũng không nói như vậy, lão phu chỉ là nói một sự thật mà thôi. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Thạch Cung Phụng không khỏi cười khẽ lên tiếng, hơn nữa, ma sách tông đến tột cùng là mạnh hay yếu? Không có vị trí cho chúng ta thì còn có ý nghĩa gì đây? Ha ha ha, ta chỉ là đang khuyên tông chủ, buông ra một chút, không cần vì những thánh linh thạch kia mà đưa ra so đo. Dù sao, chúng ta vẫn còn là chủ sự ở chỗ này a, đây mới là quan trọng nhất. Thân thể hơi khựng lại, Tà Vô Nguyệt trầm ngâm một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, gật gật đầu, thở dài thành tiếng, đúng vậy, Thạch Cung Phụng nói có lý, chỉ cần nơi này còn do chúng ta làm chủ, mặc kệ là nó hưng vượng cũng tốt, bại cũng được, đều là của chúng ta, mà không phải của những người khác. Điều này là quan trọng nhất, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Thạch Cung Phụng khẽ vuốt râu, hài lòng gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường, trong lòng cười thầm. Tà Vô Nguyệt a Tà Vô Nguyệt, đáng tiếc cho nhân vật khôn khéo như Đại Cung Phụng, bất kỳ việc gì đều có thể nhìn thấu, đem tông môn phát triển theo hướng không thiên vị, làm sao lại dạy ra một tên đồ đệ ngu dốt như ngươi chứ? Ham muốn cá nhân làm mù mắt của ngươi. Người đã trầm luân vào trong ma tính, trở thành con rối của lão phu. Một cái khôi lỗi tông chủ, quả thật là rất có ý tứ, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua nụ cười khinh bỉ, Thạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến lắc đầu. Ha ha ha, thật là một cặp đôi vô sỉ a, đem tiền đồ của toàn bộ tông môn hủy trong tay, còn có thể dương dương đắc ý như thế. Không thể ngờ được, viên lão cả đời vì tông môn cúc cung tận tụy, cuối cùng cơ nghiệp ngàn năm này lại đều bị hủy vào tay tên hai xúc sinh các ngươi. Nếu hắn ở trên trời có linh mà nói, nhất định sẽ khó có thể an tâm. Nhưng mà, vào lúc này, một tiếng cười lạnh thê lương đột nhiên từ trong đại điện vang lên. Không khỏi sợ hãi cả kinh, hai người liếc nhau một cái, đồng loạt hoảng sợ thất sắc, kinh hoàng nhìn bốn phía, quát người nào, dám đến Ma Sách Tông ta giả thần giả quỷ, mau hiện thân. Giả thần giả quỷ, ha ha ha, nếu là quỷ thực sự thì sao? Bất giác cười nhạo một tiếng, một trận không gian ba động xuất hiện trong đại điện âm u, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt quen thuộc của Trác Phàm chậm rãi từ trong bóng đen hiện ra. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Tà Vô Nguyệt cùng Thạch Cung Phụng không khỏi cả kinh, đồng loạt hét lớn, khó có thể tin. Trác Phàm, người còn chưa chết, chết, các ngươi tất nhiên là muốn ta chết. Không khỏi cười nhạo một tiếng, trong mắt Trác Phàm chợt hiện lên hai đạo hàn mang, lạnh lùng nói, bất quá, nếu ta chết, huyết cừu của Viên lão, ai thay hắn báo? Thân là đệ tử nhập thất của hắn, làm sao có thể không thay lão nhân ra hắn thanh lý môn hộ, làm thịt hai tên chó các ngươi. Chương 1430, trên trời có linh hai. Lông mày nhịn không được điên cuồng co rút, hai người Tà Vô Nguyệt bất giác lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh liền trấn định tâm thần, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Trác Phàm, nhếch miệng nói. Muốn giết chúng ta, hừ hừ, chỉ bằng ngươi, một người đi tới Ma Sách Tông không đến 10 năm, còn chưa đột phá hóa hư cảnh. Bá, nhưng mà, còn không đợi hắn dứt lời, một đạo kim mang hiện lên, thân ảnh Trác Phàm đã trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Hơi thở nóng rực phun lên mặt hai người, làm cho thân thể hai người không ngừng run lên, kinh hãi thất sắc. Thật nhanh, thật không giấu giếm, hóa hư cảnh, lão tử vừa mới đột phá. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, đôi mắt Trác Phàm lạnh lẽo, vèo một tiếng đã đánh ra một quyền, hung hăng phóng tới Tà Vô Nguyệt. T, uy áp cường đại cắt qua không trung, một quyền kia còn chưa đi tới trước mặt hắn, đã làm cho hắn có một loại cảm giác không thở nổi, trong lòng không khỏi hoảng sợ, thân thể vội vàng ngửa ra sau, nắm đấm kia từ trước mặt hắn xẹt qua. Bá, gió khô nóng hổi xẹt qua chóp mũi hắn, nhất thời làm cho hắn có một loại cảm giác bị thiêu đốt nóng rát. Mà một quyền kia tuy rằng đánh vào hư không, nhưng quyền áp uy mãnh lại đột nhiên vọt về phía vách tường phía trước, ầm ầm một tiếng, liền đem một mặt tường cao mở ra một cái động khẩu cực lớn. Ngay sau đó, quyền áp bắn thẳng về phía chân trời, làm cho cả thương khung đều không ngừng run rẩy, đem chín tầng mây kia cũng mở ra một cái lỗ hổng lớn như một ngọn núi nhỏ. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, Tà Vô Nguyệt trong lòng hoảng sợ, vội vàng bước chân một bước, vẫn là tư thế nằm ngửa, liền vội vàng lui về phía sau, trên đầu sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Đợi đến khi hắn lại đứng lên, rầm rầm một tiếng, toàn bộ quần áo trước ngực hắn đã trong nháy mắt bạo liệt mở ra, đúng là bị uy áp của một quyền vừa rồi chấn nát. Nhìn thấy điều này, Tà Vô Nguyệt càng thêm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi thật sâu. Đây, đại khái đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với Trác Phàm, nhưng lại không nghĩ tới, đụng phải trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay của Trác Phàm. Không sai, khi Trác Phàm mới vào Ma Sách Tông, chỉ là thiên huyền cảnh, mặc dù thần tí kinh người, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau đó Trác Phàm đột phá thần chiếu cảnh, vừa mới ngưng tụ long hồn, cũng không phải là địch thủ của hắn. Nhưng hiện tại, Trác Phàm đột phá hóa hư cảnh có hai đại thần hồn, toàn thân lại được long tổ cải tạo, kỳ lân tí uy lực càng sâu, cũng là thời điểm Trác Phàm mạnh nhất từ trước đến nay. Giờ khắc này, đừng nói là hóa hư cảnh, cho dù là cao thủ dung hồn cảnh, nếu không muốn chết, cũng phải đi vòng qua, huống chi là Tà Vô Nguyệt mới là hóa hư cửu trọng. Mí mắt bất giác hung hăng run rẩy, hai chân Tà Vô Nguyệt cuối cùng có chút muốn nhũn ra, mà Thạch Cung Phụng vừa thấy, cũng cả kinh, vội vàng lui về phía sau, đi tới bên người Tà Vô Nguyệt, vẻ mặt cũng tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Trác Phàm. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Trác Phàm bây giờ lại mạnh đến như vậy, một quyền liền có thể bước lui Tà Vô Nguyệt. Mà đối với hành động của hai người bọn họ, Trác Phàm lại không chút để ý, cũng không ngăn cản, chỉ là dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn về phía bọn họ, sâu kín lên tiếng, một quyền vừa rồi đánh lệch, bất quá là ta cố ý. Tà Vô Nguyệt, người không phải vẫn luôn không phục ta sao, vẫn hoài nghi Viên lão vì sao muốn đẩy ta lên làm tông chủ sao? Bây giờ lão tử dùng sự thật nói cho ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và lão tử chính là thiên địa khác biệt. Có lão tử ở chỗ này, ngươi nào có tư cách làm tông chủ, ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Trác Phàm, ngươi, thân thể bất thình lình run lên, Tà Vô Nguyệt nhìn thật sâu khuôn mặt khiêu khích của Trác Phàm, cũng tức giận đến cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời hắn, chính là sư phụ của mình thừa nhận người khác, mà vứt bỏ chính mình. Trong lòng hắn vẫn luôn có một loại khát vọng, chính là có thể chứng minh mình đích xác mạnh hơn Trác Phàm. Sai lầm là sư phụ, không phải hắn. Nhưng bây giờ, Trác Phàm đang ở trước mặt hắn, còn khiêu khích hắn. nhưng hắn đã không còn can đảm tiếp nhận. Ngay dưới một quyền vừa rồi, hắn đã rõ ràng cảm giác được sự đáng sợ của Trác Phàm đã vượt qua nhận thức của nhân loại. Trong lòng đồng dạng lo sợ, Thạch Cung Phụng nhìn Tà Vô Nguyệt một cái, trong mắt đảo quanh, trong lòng cân nhắc một chút, lẩm bẩm nói: "Tông chủ, tiểu tử này xem ra không dễ đối phó, ta đi tìm người, người trước ở chỗ này chống đỡ một chút a." Nói xong, Thạch Cung Phụng run rẩy di chuyển về phía cửa, sau đó mở cửa ra, rút chân bỏ chạy. Nhưng toàn bộ quá trình, Tà Vô Nguyệt cũng không nói một tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm ở phía đối diện không buông, trong lòng giãy giụa. Chiến hay là chạy trốn, đây là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Kỳ thật đáy lòng hắn vẫn muốn chiến đấu, để chứng minh chính mình, nhưng bản năng của con người lại làm cho hắn có cảm giác muốn chạy trốn, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Trác Phàm cũng không để ý Thạch Cung Phụng kia rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Tà Vô Nguyệt, thật lâu sau hắn mới thản nhiên lên tiếng. Chúng ta đều là đệ tử của viên lão ở trên trời linh thiêng cũng đang nhìn chúng ta. Tà Vô Nguyệt, hôm nay chúng ta một chọi một, xem ánh mắt của sư phụ là đúng hay sai. Nếu ngươi thắng, là chứng minh mình xứng danh, nếu ta thắng, vì sư môn trừ hại. Thân thể nhịn không được run lên, Tà Vô Nguyệt dần dần nắm chặt song quyền, cắn răng nhìn Trác Phàm, trong mắt bỗng dưng dấy lên chiến hỏa hừng hực, giận dữ quát, sư phụ ở trên trời hữu linh, hãy nhìn cho thật kỹ, ta sẽ chứng minh ta mới là người xứng đáng. Trác Phàm, người vĩnh viễn không bằng ta. Hừ, đúng không, vậy để sự thật nói chuyện đi. Khóe miệng xẹt qua đường cong nhàn nhạt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn mây tía đầy trời, trong mắt hiếm hoi hiện lên một mảnh nhu sắc. Viên lão, lần này ta cùng Tà Vô Nguyệt công khai tỉ thí một chọi một, tính là chiến đấu giữa đệ tử, cũng coi như là vi sư mà chiến, ngài luôn luôn luôn công chính, hảo hảo chờ xem. Chương 1431, thanh lý môn hộ. Bá, trong tay không ngừng kết ấn quyết, Tà Vô Nguyệt hai mắt đỏ thấm, tràn đầy vẻ hưng phấn bệnh hoạn. Hắn muốn đánh bại nam nhân trước mặt này, vì chính danh của mình, hắn mới là người thích hợp làm tông chủ Ma Sách Tông nhất, quyết định lúc trước của lão gia hỏa kia là sai lầm. Mà Trác Phàm cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, mặc cho hắn làm, không nhúc nhích, thậm chí trong mắt cũng không có bóng dáng của hắn, hoàn toàn trống rỗng một mảnh. Không nhìn, trắng trợn không nhìn, trong mắt Trác Phàm, Tà Vô Nguyệt lúc này căn bản không khác gì dẹp, hoàn toàn không để vào trong mắt. Điều này không khỏi làm cho Tà Vô Nguyệt càng thêm nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, ba một tiếng, thủ quyết đã kết động xong. Sau một khắc, chợt nghe một tiếng giống lớn chấn thiên triệt địa vang lên, nương theo liệt phong bạo lực tồi kim đoạn ngọc xẹt qua, ba đạo thân ảnh giao long quấn quýt lẫn nhau, vọt về phía Trác Phàm, dương nanh múa vuốt, phảng phất như muốn đem hết thảy đều xé nát. Chuẩn địa giai vũ kỹ, tam giao đoạn long trảm, ầm ầm, ba đầu giao long hung hăng đụng vào trên người Trác Phàm, vẻ mặt đờ đẫn, vẫn luôn không nhúc nhích. Nhất thời một cỗ phong bạo ba màu đột nhiên quét ra, nhất thời đem toàn bộ tông chủ đại điện đồng loạt cuốn bay ra ngoài, thân ảnh Trác Phàm cũng bị nuốt chửng trong cơn bão này. Hơn nữa, cỗ phong bạo này còn rất sắc bén, đại điện cuồn cuộn bay lên trời, rơi vào trong phong bạo này, chỉ trong nháy mắt, liền ào ào vỡ thành bột phấn, biến mất không thấy. Tựa hồ bất luận cái gì bị cuốn vào trong đó, đều có kết thúc là bị nghiền nát tại chỗ, không có ngoại lệ. Nhìn tất cả những chuyện này, Tà Vô Nguyệt từng ngụm thở dốc, vẻ mặt bệnh hoạn cười gian, ha ha ha. Trác Phàm, rơi vào vũ kỹ chuẩn địa giai của ta, cho dù cao thủ dung hồ cảnh bình thường cũng phải phí một phen thủ đoạn, ngươi cứ nhiên cái gì cũng không làm, mặc cho cuốn vào, thật sự là quá tự đại, muốn chết. Người như ngươi, làm sao xứng làm người đứng đầu một tông? Bành, nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời, một tiếng trầm đục đột nhiên phát ra, cỗ phong bạo ba màu kia nhất thời giống như dòng sông bị chặt đứt, bỗng dưng tán loạn ra, biến mất trong thiên địa. Mà tại vị trí ban đầu của cơn bão, Trác Phàm lạnh nhạt buông tay xuống, tựa hồ vừa làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Dựa vào chiêu kia của ngươi, hình như còn không đả thương được ta mảy may. Đừng quên, ta là cơ thể kim cương bất hoại, không phải là thứ mà một con tiểu miêu tiểu cầu tiểu cá trạch có thể gãi cho bị thương. Bộp bộp, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo của mình, bắn rơi một ít bụi bặm vốn không tồn tại, Trác Phàm vừa mới bị phong bạo bao trùm, quần áo rách nát, lộ ra cơ bắp kiên cố của hắn, cũng không có chút tổn thương nào, ngược lại có chút lân quang màu vàng hiện lên. Có thể thấy được, cỗ phong bạo ba màu vừa rồi, Trác Phàm cũng không dùng nguyên lực hộ thể ngăn trở, bằng không quần áo cũng sẽ không bị rách. Thế nhưng, đây lại vừa vặn chứng minh một sự thật đáng sợ khác của hắn, đó chính là hắn thật sự là thân thể kim cương bất hoại, chỉ bằng thân thể, liền trực tiếp chống đỡ được một kích chuẩn địa giai vũ kỹ do một cao thủ hóa hư cửu trọng phóng ra. Chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, đừng nói địa giới Tây Châu này, chỉ sợ cho dù là toàn bộ đại lục, cũng không ai nghe nói qua. Quái vật chết tiệt, lông mày nhịn không được run rẩy, Tà Vô Nguyệt trong lòng một trận không cam lòng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi, hắn đã sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào đối với Trác Phàm, như vậy đã chứng minh vũ khí của hắn đã mất đi hiệu lực. Như vậy kế tiếp, chính là thần hồn chiến. Nghĩ như thế, Tà Vô Nguyệt song đồng ngưng tụ, thân thể run lên, chợt phóng ra thần hồn của mình, một đầu phi thiên cự giao toàn thân hiện lên quang mang xám cho. Xé rách chân trời, giao long chảo, gầm, một tiếng nổ lớn vang lên, giao long kia đã xông về phía Trác Phàm, nanh vuốt sắc bén hung hăng đâm vào ngực Trác Phàm. Hừ, Trác Phàm, ta ngươi là thiên long hồn, nhưng long hồn của ngươi dù sao cũng vừa ngưng tụ không tới 5 năm, giao hồn của ta. Đùng, Tà Vô Nguyệt hai mắt dữ tợn, hướng Trác Phàm hô to thành tiếng, nhưng lại nghe thấy một tiếng nổ lớn, giao long của hắn còn chưa đi tới trước mặt Trác Phàm, thân thể đã bỗng dưng chấn động, bị thứ gì đó đánh bay ra ngoài. Tà Vô Nguyệt cũng nhịn không được khẽ run rẩy, sắc mặt đỏ lên, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Đợi đến khi đứng vững thân hình, lại nhìn về phía trước, lại chỉ thấy trước người Trác Phàm chỉ có một long chảo đỏ thẫm tản ra quang mang khiếp người. Trong mắt hiện lên một tia cười nhạo, Trác Phàm khinh miệt lắc đầu, cười nhạt nói, lực lượng thần hồn không phải dựa theo thời gian tích lũy mà tính. Mạnh là mạnh, yếu là yếu. Long hồn của ta đối phó giao hồn của ngươi, cũng không cần hoàn toàn phóng thích ra. Tà Vô Nguyệt, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn là kẻ yếu. Trác Phàm không khỏi gào thét lên tiếng, Tà Vô Nguyệt tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, đã hoàn toàn mất đi lý trí, dưới chân đạp một cái, chợt vào tới chỗ Trác Phàm, hào quang trong tay chợt lóe, một thanh trường thương phiếm huyết quang xuất hiện, phóng mắt nhìn lại, đúng là một thanh linh binh cấp 10 quý giá. Mặc kệ thân thể của ngươi mạnh cỡ nào, tuyệt đối kém hơn chuôi kiếm này của ta. Bành, thế nhưng, hắn vẫn chưa nói hết câu, thanh trường thương kia của hắn đã nhất thời vỡ vụn ở trước mặt hắn, điểm diểm hồng mang như sao trên trời, bay tán ra bốn phía. Không khỏi ngẩn người, Tà Vô Nguyệt quả thực không thể tin vào mắt mình, đây chính là thập phẩm linh binh a, như thế nào lại lập tức vỡ vụn được. Chương 1432, Thanh Lý Môn Hộ 2. Thế nhưng, khi hắn tập trung nhìn về phía trước, lại thấy trong tay Trác Phàm đang nắm một thanh trường kiếm đen kịt mà quỷ dị. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong mắt Trác Phàm vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa khinh miệt thật sâu, đừng quên, ta chính là luyện khí sư, thập phẩm linh binh ở trong mắt ta, tính là cái gì? Thân thể nhịn không được chấn động, Tà Vô Nguyệt hoàn toàn ngây dại. Thất bại, bất kể là công pháp vũ khí, cường độ thần hồn, hay là trang bị trong tay, hắn đều hoàn toàn bại dưới tay Trác Phàm, không có một chút phần thắng nào. Hắn vẫn muốn chứng minh, hắn cái gì cũng mạnh hơn Trác Phàm, nhưng lần này, lại hoàn toàn chứng minh, các phương diện của hắn đều kém xa Trác Phàm. Trong lúc nhất thời, hắn thật khó có thể tiếp nhận, thân thể run rẩy lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá lúc này không phải là bởi vì e ngại, mà là thật sâu không phục cùng không cam lòng. Tại sao hắn ta lại thua? Hào quang trong tay chợt lóe, Trác Phàm thu hồi ma kiếm trong tay, trong mắt vẫn như trước, giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ một vị đế vương cao cao tại thượng, sẽ không đem tên khất cái ở trước mặt nhét vào trong mắt. Trác Phàm, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thê lương vang lên, Tà Vô Nguyệt nhất thời lại nhấc người lên, hướng Trác Phàm vọt tới, một chảo tràn ngập sát ý, đã chộp thẳng về phía ót Trác Phàm. Tà Vô Nguyệt, tựa như là thanh âm từ trong cửu u địa ngục truyền ra, Trác Phàm trầm giọng, lẩm bẩm thành tiếng, vừa rồi ta không động thủ, là để chứng minh cho sư phụ, ánh mắt của lão nhân gia hắn không sai. Tiếp theo, đã đến lúc ta thanh lý môn hộ. Bá, ánh mắt vốn lạnh nhạt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, lửa giận của Trác Phàm cuối cùng vào giờ khắc này cũng đã bộc phát. Sát khí ngập trời, mạnh mẽ tản mát ra bốn phía, nhất thời đem hết thảy phế tích ở bốn phía chung quanh, chấn cho nát bấy. Một chảo sắc bén của Tà Vô Nguyệt, còn chưa qua tới trước người Trác Phàm, đã bị sát khí này làm cho khí tức chậm lại, không khỏi hoảng sợ. Nhưng mà còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng gì, ba một tiếng giòn vang, kỳ lân tí hung mãnh của Trác Phàm đã dẫn đầu bắt lấy đầu hắn. Sau đó trong ánh mắt kinh hoàng thất thố của hắn, oanh một tiếng, hung hăng nện xuống đất. Nhất thời toàn bộ đại điện ầm ầm hãm xuống, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Trác Phàm vẫn chưa hết giận, hai mắt đỏ bừng, vẫn đè đầu Tà Vô Nguyệt xuống dưới đất, một đường kéo dài, chỉ là trong chốc lát, đã cách xa ngàn dặm. Tà Vô Nguyệt, luận công tích, một vạn thánh linh thạch kia là ta kiếm về cho tông môn, luận thực lực, người bây giờ như bùn lầy bị ta kéo đánh, luận lòng người, toàn bộ tông môn, hơn một nửa tâm hướng về ta. Công tích của ngươi không bằng ta, thực lực không bằng ta, lực ngưng tụ càng là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp ta. Dựa vào cái gì trong lòng không phục, nhất định phải cùng ta tranh vị trí tông chủ, còn vì thế. Vì thế, Trác Phàm đè đầu Tà Vô Nguyệt chạy như điên trên mặt đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, thậm chí nổi lên lệ quang, giống giận thành tiếng, còn vì thế mà làm ra loại chuyện vô liêm sỉ, giết sư diệt tổ, hôm nay nếu ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, liền có lỗi với sư phụ ở trên trời. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, Trác Phàm cuối cùng cũng bắt Tà Vô Nguyệt từ trong đất ra, hung hăng vung tay lên, ném lên không trung. Mà giờ khắc này, toàn bộ đầu Tà Vô Nguyệt đã là huyết nhục mơ hồ, răng nanh rụng ra, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá trên người hắn còn có từng đạo thải hà bao phủ, tạm thời bảo vệ hắn một mạng. Lẳng lặng đứng trên mặt đất, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lại, tựa hồ nhận ra hào quang kia lại chính là kiện thập phẩm linh giáp lúc trước hắn đưa cho Tà Vô Nguyệt. Tông chủ, chúng ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, Thạch Cung Phụng đã mang theo trưởng lão Cung Phụng toàn tông đồng loạt chạy tới, vây quanh Trác Phàm thành một vòng. Tà Vô Nguyệt trên không trung nhìn thấy, hắn đủ đã suy yếu vẫn không khỏi lộ ra một bộ nụ cười điên cuồng, kiêu ngạo hét lớn, Trác Phàm, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một bước, ngươi đã có thể giết chết ta. Hơn nữa bước này, còn là do linh giáp lúc trước ngươi đưa cho ta gây ra. Ha ha ha, buồn cười a buồn cười, hiện tại bọn Thạch Cung Phụng đã tới, đối mặt với nhiều cao thủ hóa hư vây công như vậy, ngươi sẽ không còn cơ hội này nữa. Quả nhiên, ông trời vẫn hướng về phía ta sẽ không chết, mà ngươi sẽ chết, toàn bộ Ma Sách Tông vẫn là của ta, ha ha ha. Ngu ngốc, ta luyện chế ra linh giáp, làm sao có thể bảo hộ tên nhiệt đồ sát sư như ngươi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang nhàn nhạt, mắt trái Trác Phàm chợt giấy lên một đạo lôi viêm màu đen. Cùng lúc đó, linh giáp trên người Tà Vô Nguyệt cũng oanh một tiếng nổ tung, lôi viêm màu đen bùm bùm nện lên người hắn, làm hắn không nhịn được đau nhức vạn phần, kinh hãi kêu lên, cái này. Đây là chuyện gì xảy ra, linh giáp này, sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng Trác Phàm lại xẹt qua đường cong tà dị. Hắn chưa từng tin tưởng Tà Vô Nguyệt này, há có thể không lưu lại một tay với hắn. Lúc trước hai người còn chưa náo loạn, hắn đã động tay động chân lên bộ linh giáp này. Trên linh giáp có một trận thức không gian, tương liên cùng không minh thần đồng của hắn. Trong lúc nguy cấp, Trác Phàm hoàn toàn có thể lợi dụng linh giáp trên người Tà Vô Nguyệt, dùng phá không lấy mạng hắn. Bất quá hiện tại có diệt thế lôi viêm này, ngược lại thuận tiện hơn nhiều. Trong tai nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tà Vô Nguyệt dần dần biến mất, trong mắt nhìn bóng người không ngừng thiêu đốt trong lôi viêm màu đen, hóa thành hư vô, Trác Phàm ngửa đầu nhìn trời, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm. Chương 1433, người thân không tại, không phải là nhà. Tông chủ, dưới lôi viêm đen kịt kia, Tà Vô Nguyệt kêu rên thảm thiết, thân thể không ngừng giãy giụa, sau đó dần dần tiêu tán vô tung, thậm chí ngay cả thần hồn cũng theo đó mà hóa thành hư vô. Chỉ có từng mảnh lôi viêm đen kịt kia vẫn không ngừng thiêu đốt trên không trung, biểu lộ ra uy áp khủng bố. Qua hồi lâu mới chậm rãi biến mất, đám người Ma Sách Tông bất giác cả kinh, đồng loạt kêu to thành tiếng, nhưng dĩ nhiên đã vô ích. Tà Vô Nguyệt đã triệt để biến mất khỏi thế gian này, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Mí mắt nhịn không được khẽ run rẩy, ánh mắt mọi người chậm rãi từ hư không mờ ảo rơi xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh phía trước, không khỏi ừng ực một tiếng, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng qua chỉ là một khắc thời gian mà thôi, từ khi Thạch Cung Phụng biết Trác Phàm xuất hiện, liền vội vàng triệu tập trưởng lão Cung Phụng toàn tông tương trợ, sau đó bọn họ cấp tốc đến đây, vẻn vẹn chỉ là một khắc mà thôi. Nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, tông chủ của bọn họ, Tà Vô Nguyệt, cao thủ hóa hư cửu trọng, đã không hề có lực phản kháng mà chết ở trong tay nam nhân trước mặt này. Như vậy tới nói, thực lực của Trác Phàm bây giờ, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào a? Hít sâu một hơi, tận mắt chứng kiến tình cảnh Tà Vô Nguyệt chết thảm, trong lòng mọi người đều nhất thời bất giác lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Lộp bộp, không để ý ánh mắt vừa hận vừa giận lại vừa sợ vừa hãi của bọn họ khi nhìn mình, sắc mặt Trác Phàm vẫn như trước, bước chân nhẹ nhàng, dần dần đi về phương hướng ra ngoài tông môn, trong mắt lại là một mảnh tĩnh mịch. Mà tất cả những người vây quanh hắn, đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy kinh hãi, không nhịn được lui về phía sau, trên cơ bản Trác Phàm tiến về phía trước một bước, bọn họ liền cúm núm lui về phía sau một bước, thân thể một mực run rẩy, cũng không dám tiến về phía trước. Thấy tình cảnh này, trong mắt Thạch Cung Phụng đảo loạn một cái, sau đó hung hăng cắn răng, hét lớn thành tiếng, đừng để hắn chạy, phải biết rằng, chỉ cần hắn còn sống, chuyện lúc ấy liền không giấu được, Song Long Viện nhất định sẽ đẩy hắn lên ngôi, vậy chúng ta sẽ không còn đường sống. Chỉ có hắn vĩnh viễn chết ở chỗ này, mà Sách Tông mới có thể vẫn là của chúng ta. Thân thể nhịn không được chấn động, tất cả mọi người bất giác cả kinh, dừng lại cước bộ, khuôn mặt cũng dần dần ngưng trọng, thậm chí trong mắt đã hiện ra sát ý trần trụi. Trác Phàm cũng dừng bước, liếc mắt nhìn Thạch Cung Phụng một cái, trong mắt đều lạnh lùng. Hừ hừ hừ, các ngươi đừng nhìn hắn mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là một mình. Chúng ta cùng nhau lên, nhất định có thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhìn thấy lời nói của mình có tác dụng, một lần nữa cổ vũ sĩ khí, Thạch Cung Phụng không khỏi lạnh lùng cười, hét lớn thành tiếng, nếu để cho hắn cứ như vậy rời đi, rồi cùng đám phản nghịch Thiên Vũ hội hợp lại cùng nhau giết trở về, như vậy chúng ta sẽ mất đi tất cả, bao gồm cả tính mạng của mình. Cho nên, hôm nay tuyệt đối không thể lui, nhất định phải làm thịt hắn mới được. Giống, Thạch Cung Phụng không hổ là hạng người đa mưu túc trí, lời cổ động cũng rất có sức hấp dẫn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đám trưởng lão cung phụng lúc trước còn có chút khiếp đảm, lập tức giống lớn một tiếng, nhao nhao phóng ra thần hồn của mình, hoàn toàn là bộ dáng muốn liều mạng, đồng loạt hướng về phía Trác Phàm vào tới. Chỉ một thoáng, thiên địa tựa hồ như muốn sụp đổ, uy áp cường đại còn đem mặt đất dưới chân Trác Phàm mạnh mẽ đè ép xuống dưới độ sâu trăm thước, khí thế khủng bố, không gì sánh bằng thổi qua gò má Trác Phàm, làm mái tóc đen thâm sâu kia bay lên. Thế nhưng, đối với tề công liên thủ của tất cả cao thủ Ma Sách Tông, Trác Phàm lại bỗng dưng lộ ra một nụ cười nhạo báng. Dương mắt liếc nhìn thần hồn trùng kích phô thiên cái địa trên đỉnh đầu, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, lạnh nhạt lên tiếng, thì ra là như thế, cao thủ hóa hư của tông môn, ngay cả trăm người cũng không có nổi sao. Ha ha ha, thực lực của tông môn bị các ngươi phá hoại thành loại bộ dáng thảm bại như vậy, mà dám nghĩ giết ta. Các ngươi nghĩ xem, có thể làm được hay không, quá ngây thơ. Hừ hừ, tuy rằng so với trước kia, thực lực tông môn đích xác yếu đi không ít, nhưng đây đều là người của ta. Mặc dù không tới trăm cường giả hóa hư, nhưng muốn giết ngươi cũng chỉ là việc nhỏ. Bá, Thạch Cung Phụng lạnh lùng gian tiếu, nhưng còn không đợi hắn tiếp tục kêu gào, một đạo bóng đen lại bỗng dưng bao phủ bầu trời, trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người bao bọc trong một không gian đen kịt. Mà cùng lúc đó, thân thể cùng thần hồn của mọi người, tất cả đều bị màu sắc đen kịt bò lên thân, chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều tĩnh lại. Tất cả mọi người, tất cả thần hồn, đều không thể động đậy. Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, mọi người đồng loạt kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Nhất là Thạch Cung Phụng, lại cả kinh tột đỉnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng lúc này, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt của Trác Phàm lại vang lên, tông môn này do Viên lão cả đời một mực tỉ mỉ kiến tạo, vậy mà lại bị các ngươi chiếm cứ, thật sự là đáng buồn a. Có lẽ hắn ở trên trời có linh cũng không muốn nhìn thấy điểm này, làm đệ tử, ta giúp hắn xóa bỏ cũng tốt. Nói xong, hắc ám vô tận kia giống như dã thú, mở ra cái miệng to thâm thúy mà huyết tinh của nó. Kinh khủng đen kịt, phảng phất như nanh vuốt của ma quỷ muốn kéo người ta xuống địa ngục, chậm rãi nắm lấy thân thể mỗi người, làm cho bọn họ nhịn không được chấn động, từ sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi không gì sánh kịp. Cái này, đến tột cùng là cái quái gì thế này? Thạch Cung Phụng hoảng sợ kêu to, sau đó vội vàng cầu xin tha thứ, nói. Chờ đã, Trác Phàm, người không thể giết chúng ta, nếu không Ma Sách Tông sẽ bị hủy. Tông môn là tâm huyết cả đời của Đại Cung Phụng, ta biết ngươi kính trọng Đại Cung Phụng, còn lấy thầy trò tương luận, có lẽ ngươi cũng không muốn tâm nguyện cả đời của Đại Cung Phụng bị hủy hoại trong chốc lát. Như vậy đi, chúng ta giảng hòa, ngươi lên làm tông chủ, về sau hết thảy lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, đám người Bạch Cung Phụng cũng có thể đón trở về, sau này tất cả quyền lực chúng ta đều sẽ nhường ra, làm một nhân viên nhàn rỗi là tốt rồi, lấy điều này để chuộc lại tội nghiệp của chúng ta, được không? Chương 1434, người thân không tại, không phải là nhà hai. Đúng vậy, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta làm gì cũng được. Trác tông chủ, xin ngài buông tha cho chúng ta đi, nói như thế nào, chúng ta cũng là người đồng tông a. Vốn là đồng căn sinh, tiếng kêu rên, gào khóc không dứt bên tai, nhìn thấy người mình nhiều như vậy mà chỉ trong chớp mắt liền rơi vào trong tay người ta, bọn họ rốt cuộc cũng chịu thua, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Trác Phàm đối mặt với tiếng cầu xin tha thứ này, vẫn bình tĩnh như nước, từ chối cho ý kiến, các ngươi hiện tại mới nhớ tới chúng ta là đồng tông a, ha ha ha. Vậy khi các ngươi hướng Đại Cung Phụng, hướng lão tử, hướng những người của tạp dịch phòng xuống tay, có nghĩ tới chúng ta là đồng tông không? Hừ hừ hừ, cư nhiên còn muốn lấy Đại Cung Phụng ra làm lá chắn. Thật lố bịch, Thạch Cung Phụng, một người bị các ngươi hại chết, hiện giờ lại đem hắn ra để cầu xin tha thứ, ta còn chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như các ngươi. Trong miệng liên tục phát ra tiếng cười lạnh, hai tròng mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện lên một đạo lãnh mang, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói thật cho các ngươi biết, ta chỉ nhận Đại Cung Phụng là sư phụ ta, nhưng chưa bao giờ nhận ta là người Ma Sách Tông. Cái gì đồng tông, đều là chó má. Nếu là Đại Cung Phụng mà nói, có lẽ hắn sẽ mềm lòng, cầu tình cho các ngươi, ta cũng sẽ không trái lệnh của vi sư, thả các ngươi một ngựa. Đáng tiếc a, hiện tại Đại Cung Phụng đã bị các ngươi hại chết, ta cũng không mềm lòng như lão nhân gia hắn, có tình cảm thâm hậu đối với tông môn này. Người thân không tại, không phải là nhà, Ma Sách Tông không có Viên lão, cùng ta một phân một hào quan hệ cũng không có. Thạch Cung Phụng, nếu ngươi từng nghĩ tới kết quả hôm nay, lúc trước làm quyết định, có lưu lại cho đại cung phụng một mạng hay không. Thân thể không khỏi hung hăng run lên, lông mày thạch cung phụng run rẩy, cũng không biết nói như thế nào cho phải. Ha ha ha, thạch cung phụng a, cái này gọi là trời tạo nghiệt, có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Là chính các ngươi đoạn tuyệt đường sống của các ngươi. Sau một tiếng cười điên cuồng, Trác Phàm vung tay lên, hắc ám như thủy triều trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Trong từng trận kêu rên thê thảm, thân ảnh mọi người trong nháy mắt liền toàn bộ quy về trong bóng tối. Thiên Ma Đại Hóa Quyết, 3, kết giới đen kịt trong nháy mắt tản ra, chung quanh Trác Phàm, dĩ nhiên đã không còn một bóng người nào nữa. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, Trác Phàm khẽ bước chân, chậm rãi đi ra ngoài tông môn. Một đạo lưu quang xẹt qua, ma kiếm từ trong cơ thể Trác Phàm bay ra, hướng các ngóc ngách trong Ma Sách Tông bay tới. Giây lát sau, liền nghe từng trận tiếng kêu rên vang vọng khắp tông môn, giống như tiếng kêu thảm thiết trong địa ngục. Trác Phàm vẫn lẳng lặng đi về phía trước, khóe miệng xẹt qua nụ cười có chút thê lương. Viên lão, đừng trách ta tâm ngoan, ta đã sớm nói, tông môn này, ta chỉ nhận một mình ngươi. Một tháng sau, Hắc Phong Sơn, Thiên Vũ, trên đại điện Lạc Gia, Lạc Vân Hải ngồi trên vị trí chủ tọa, hai bên là các trưởng lão cung phụng. Mỗi người đều ngưng mi nhíu chặt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Gia chủ, lần này Ngự Thú Tông lui binh, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng khẳng định là Ma Sách Tông âm thầm sai khiến. Hơn nữa lần này ngay cả Thiên Hành Tông cũng không quan tâm, xem ra sau này, chúng ta phải đề phòng thêm ba tông môn này mới được. Bạch Cung Phụng khẽ vuốt râu, u ám lên tiếng, những người còn lại nghe xong cũng đều gật đầu. Dương Sát hít sâu một hơi, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đều là chúng ta không tốt, gây họa cho Lạc Gia như vậy. Ai, Dương Sát cung phụng ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chúng ta đều là Trác đại ca tự tay tổ kiến, vốn là huynh đệ đồng bang, nào có đạo lý huynh đệ gặp nạn, bỏ qua. Vội vàng khoát tay áo, trong mắt Lạc Vân Hải ngưng tụ, thở dài nói. Chỉ là sau này phải phái thêm chút thám tử đến Ma Sách Tông, phòng ngừa có lửa gạt. Mọi người nghe được, đồng loạt gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lãnh Vô Thường vội vàng từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một khối ngọc giản xanh biếc. Không người bái lại nói, gia chủ, đã điều tra xong nguyên nhân Ngự Thú Tông lui binh. Theo thám tử báo cáo, nửa năm trước, một nhóm thế lực thần bí đi tới Khuyển Nhung Đế Đô, đem toàn bộ Ngự Thú Tông diệt trừ tận gốc, không để lại một người sống, ngay cả Đế Đô cũng bị tàn sát thảm hại, rất nhiều vương tôn quý tộc, thế lực lớn nhỏ đồng loạt gặp nạn. Bọn họ ngay cả căn cơ cũng mất, có thể không lui binh sao, ha ha ha. Cái gì, lại có việc này? Trong lòng không khỏi cả kinh, mọi người đồng loạt kinh hãi kêu lên. Nhất là những vị vốn là cao tầng của Ma Sách Tông ngày trước, lại càng không thể tưởng tượng nổi, Cửu Tông Tây Châu, vô luận làm bao nhiêu chuyện sai lầm, thì cũng không đến nỗi diệt tông. Cho dù là Đan Thanh Sinh năm đó dẫm đạp Cửu Tông, cũng không vượt qua tuyến đường này. Đây đến tột cùng là ai làm, tuyệt đối không phải thế lực Tây Châu. Ai, mặc kệ là ai làm, lần này đều xem như giúp chúng ta một đại ân a, ha ha ha. Không khỏi cười to một tiếng, Lãnh Vô Thường lạnh nhạt nói. Lạc Vân Hải cũng cười gật đầu, đích xác, nếu đối phương lại phái tiếp viện, nhân thủ của chúng ta sẽ không chịu nổi. Lần này mặc kệ thế lực tiêu diệt bọn họ là ai, thật có thể nói là trời giáng thần binh a, Trác đại ca phù hộ. Ai, gia chủ, ngài lại đem việc này cùng Trác quản gia ở trên trời có linh kéo lên. Lão phu không phải đã nói sao, Trác quản gia nếu thật sự ở trên trời có linh, nên oan có đầu, nợ có chủ. Đi diệt đám người tà vô việt, đúng không? Bất đắc dĩ nhìn Lãnh Vô Thường một cái. Lạc Vân Hải không khỏi cười khẽ lắc đầu, thở dài nói, Lãnh tiên sinh, ta đây không phải là mê tín dị đoan, chỉ là tưởng niệm mà thôi. Trác đại ca là một người có thể sáng tạo kỳ tích, cho nên mỗi lần nhìn thấy kỳ tích như vậy, ta luôn cảm thấy là Trác đại ca ở trên trời phù hộ cho chúng ta. Nhìn vẻ mặt của Lạc Vân Hải, mọi người cũng là lòng có cảm xúc, khẽ gật đầu. Báo, nhưng đúng lúc này, lại một tiếng hét lớn vang lên, một thám tử áo đen nhất thời chạy vào đại điện, khom người trình lên một viên ngọc giản nói. Thám tử bên Ma Sách Tông đến báo, không biết người nào động tay, trong một đêm, Ma Sách Tông toàn diệt. Cái gì, không khỏi chấn động, mọi người ở đây đồng loạt kinh hãi kêu lên. Đồng tử Lãnh Vô Thường co rụt lại, thân thể hơi run rẩy, sau khi sửng sốt 10 giây, cuối cùng không thể tin thì thào nói, mẹ nó, Trác quản gia thật sự hiển linh a. Chương 1435, Tây Châu Đại Trấn. Ong ong ong, từng đạo khinh ngâm không ngừng vang lên trong khe núi u tĩnh, tiếng xé gió siêu siêu siêu bay múa đầy trời. Không dứt bên tai. Chỉ trong chốc lát, trước một con đường nhỏ không mấy rộng rãi, đã một đám người tụ đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khắp núi là từng hàng trung đội sắp xếp theo trật tự, tất cả đều ngưng mắt trợn mắt, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía trước. Mà đi trên con đường nhỏ kia, là một nam nhân toàn thân mặc hắc bào, tóc đen, đồng tử đen, còn có ánh mắt, cho dù dưới ánh nắng chói chang, cũng làm cho người ta liếc mắt một cái, liền cảm thấy dị thường lạnh lẽo. Lớn mật, người đến tột cùng là người nào, dám phá hoại kết giới hộ tông ta, xông vào Huyền Thiên Tông ta. Một đệ tử mặc bạch phục, lúc này bước ra một bước, hét lớn. Nhưng người nọ lại không hồi âm, chỉ là vẫn như trước, từng bước một, chậm chậm tiến về phía trước, thoạt nhìn có vẻ âm trầm mà quỷ dị. Liếc nhau một cái, chúng đệ tử đều là lông mày khẽ run, lòng bàn tay không tự giác mà toát mồ hôi, cũng không dám dễ dàng tiến lên. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, đây là một vị cường giả hóa hư chân chính. Trong toàn bộ tông môn, ngoại trừ trưởng lão cung phụng ra, không có một đệ tử nào là đối thủ của hắn. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, tại hạ khuyên nhủ một câu, người tốt nhất nên dừng bước ngay lập tức. Nơi này cũng không phải là thế tục thiên địa, hóa hư cảnh liền có thể đi ngang. Đây là Huyền Thiên Tông, mỗi một vị trưởng lão cung phụng đều là tuyệt thế cao thủ. Ngươi đến đây quấy rối, tuyệt đối không có kết cục tốt. Bỗng nhiên, lại có một người nhảy ra, lớn tiếng hướng hắc y nhân kia lải nhải không ngớt. Nhưng người nọ lại không chút để ý, phảng phất như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn tự mình đi về phía trước. Nhìn nhau một chút, chúng đệ tử dần dần ngưng trọng lại, trong lòng đã hiểu rõ, người này thật sự là lai giả bất thiện. Hiu hiu hiu, đúng lúc này, lại là vài tiếng xé gió vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía đó, nhất thời liền vui vẻ. Bởi vì người tới không phải ai khác, mà chính là tông chủ Huyền Thiên Tông cùng mấy vị cung phụng mạnh nhất. Hóa hư thất trọng, hóa hư bát trọng, hóa hư cửu trọng. Khí thế cường hãn đột nhiên hàng lâm, cũng là cho tất cả đệ tử ở đây yên tâm hơn một phần. Dù sao thì mặc dù bọn họ chưa tới hóa hư cảnh, nhưng phần nhãn lực kia đã nhìn ra, hắc y nhân kia bất quá hóa hư nhất trọng mà thôi, nhưng hiện tại những cao tầng tông môn tới lại đều là tồn tại hóa hư đỉnh phong, bất luận là người nào, chỉ cần vươn một ngón tay út cũng liền có thể nghiền chết hắn, phần tự tin trong lòng đối với tông môn cũng bỗng dưng tăng lên. Nhất là đệ tử vừa nãy mới phát ngôn, hiện tại lại càng tràn đắc ý, cười to lên tiếng, ha ha ha. Vừa rồi để cho ngươi rời đi ngươi lại không đi, hiện tại tông chủ chúng ta tới, cho dù ngươi muốn đi cũng không đi được. Dám tự tiện xông vào tông ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Cắt, thật sự là loại tông môn gì, xuất ra loại người đó. Lần trước tha cho các ngươi không phải chết, hiện tại lại vui vẻ nhảy nhót, thần khí đi lên, thật sự nhớ ăn không nhớ đánh, kiêu ngạo thật sự a, ha ha. Cười khẽ một tiếng, người nọ từ chối cho ý kiến, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Không để ý bất luận kẻ nào. Tông chủ Huyền Thiên Tông thấy vậy thì bất giác sửng sốt, vội vàng chắp tay nói, các hạ đến tột cùng là người nào, tông môn nào, không biết đến Huyền Thiên Tông ta gây nên chuyện gì. Không giống những đệ tử vô tri kia, tông chủ Huyền Thiên Tông nói như thế nào cũng là nhất tông chi chủ, thượng vị mấy trăm năm. Cái gì gọi là chừng mực, vẫn biết một chút, đừng nhìn người này chỉ là hóa hư nhất trọng mà lầm, nhưng người có biết thế lực sau lưng người ta là ai không, lớn cỡ nào không? Kết giới hộ tông của Huyền Thiên Tông cũng không phải là trận pháp bình thường, đó đều là dùng thánh linh thạch làm trận cơ. Người ta có thể đơn giản xông vào như vậy, thì có thể là nhân vật bình thường sao? Hắn là ai, đến từ đâu, đại biểu cho đại nhân vật nào mà đến, các ngươi có biết không? Cái gì cũng không biết, liền trực tiếp quát mắng giả vờ trang bức, cái này cùng muốn chết thì có gì khác nhau chứ? Cũng chỉ có đệ tử sống an nhàn sung sướng trong Huyền Thiên Tông này mới có thể làm như vậy. Những lão gia hỏa bọn họ sẽ không dễ dàng lấy tu vi phán đoán người, mà là thập phần cẩn thận. Nhưng những đệ tử kia lại không biết điều này, có chút mê mang, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía tông chủ, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tông chủ, hắn chỉ là một tu giả hóa hư nhất trọng, dám tự tiện xông vào tông môn, ngài còn khách khí với hắn cái gì, đi lên xử hắn a, sao còn phải sợ hắn chứ? Tựa hồ nhìn ra tâm tư của những đệ tử kia, tông chủ Huyền Thiên Tông hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Trừng thẳng đến khi bọn họ đồng loạt co rụt về phía sau, mới bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng than thở. Đám nhãi con này cũng chỉ có thể ở tông môn lăn lộn, ngày sau nếu đi ra ngoài, đắc tội người không nên đắc tội, phỏng chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết, ai. Ha ha ha, Tuyên tông chủ, đã lâu không gặp, lại là một tiếng cười khẽ vang lên, thân thể hắc y nhân kia khẽ chậm lại, cuối cùng dừng bước đi tới, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, như thế nào, nhanh như vậy liền đem ta quên ta sao? Thân thể chấn động mạnh, song đồng của Tuyên tông chủ hung hăng co rụt lại, nhìn gương mặt mà hắn có nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc, không khỏi siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, thằng nhãi con nhà ngươi, vậy mà còn chưa chết. Chương 1436, Tây Châu Đại Trấn 2. Đúng vậy, mạng của ta đích xác rất lớn, mấy lần giáp danh sinh tử nhưng vẫn không chết. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Trác Phàm lạnh lùng cười, sâu kín nói, nếu đã nhận ra ta, nói vậy ngài cũng nên biết. Mục đích lần này ta đến đây đi. khẽ híp mắt lại, Tuyên Tông chủ nhìn hắn thật sâu, oán hận cười nói. Mục đích không phải là đến để trả thù đi, đáp đúng rồi, lạnh nhạt cười, Trác Phàm sâu kín ra nói ra. Nhưng nghe được lời này, Tuyên Tông chủ lại đột nhiên cười to lên tiếng, mà trong tiếng cười kia lại tràn đầy vẻ thê thảm, ha ha ha. Trả thù, người còn có mặt mũi đến để trả thù. Phải biết rằng, chính là người hại chết con trai ta trước a. Đúng vậy, ta giết, trên mặt một mảnh bình tĩnh, Trác Phàm thản nhiên nói ra, ai làm người ấy nhận, ta cũng không phủ nhận. Nếu ngươi muốn trả thù ta, đó đương nhiên là lẽ thường, ta nhất nhất tiếp nhận. Nhưng, nói xong, đồng tử Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, lộ ra ánh mắt lạnh như băng, sát ý không ngừng tản ra bên ngoài, nhưng ngươi không nên thông đồng với Tả Vô Nguyệt, đem phần cửu oán này, giải lên người những người khác. Nhất là đại cung phụng của Ma Sách Tông, đó là ân sư ngộ đạo của ta. Vốn lần này ta trở về không có ý định để ý tới chút ân oán hạt vừng đậu xanh này, nhưng phần thù sát sư này. Ha ha ha, ngươi cũng biết nỗi thống khổ khi mất đi người thân sao. Không khỏi cười to một tiếng, Tuyên Tông chủ điên cuồng, thì ra là như thế, lão đầu kia đối với ngươi trọng yếu như vậy a. Nếu biết sớm, sau khi hành thiên kiếm làm thịt lão đầu kia, lão phu nên đem thi thể của hắn đánh. Con không dậy, lỗi của cha, đồ bất tài, sư biếng nhác. Lão phu hẳn là nên đem toàn bộ phẫn hận đối với ngươi, tất cả đều rắc trên người lão đầu kia mới đúng. Hai tay hung hăng nắm chặt, Trác Phàm run rẩy, hung hăng cắn răng. Có gan thì ngươi nói lại lần nữa, lại nói 100 lần cũng không sao cả, lão phu muốn đem thi thể lão đầu kia ra đánh, dùng roi đánh. Lần này ngươi đến vừa vặn, đợi lão phu làm thịt ngươi, liền đích thân đi Ma Sách Tông, lấy đi thi thể lão gia hỏa kia, đem thi thể hai thầy trò các ngươi cùng nhau dùng roi đánh, để phát tiết hận thù trong lòng lão phu. Gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên, sắc mặt Trác Phàm càng ngày càng âm trầm, sau khi trầm ngâm một lát, lại đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vốn ta còn nhớ tới đây là khuynh thành sư môn, có lẽ nên hạ thủ lưu tình, chỉ tìm kẻ chủ sự là ngươi liền đủ. Nhưng hiện tại, hừ hừ, Huyền Thiên Tông này, đã không cần phải tồn tại nữa. Muốn tiêu diệt tông môn ta, chỉ bằng ngươi. Nhướng mày lên, Tuyên Tông chủ kia phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, càn rỡ cười to, trước đừng nói chỉ dựa vào một mình ngươi, có bản lĩnh này hay không. Cho dù giống như lần trước, ngươi kéo tới một phiếu trợ giúp thì sao? Ở Tây Châu tiêu diệt một cái tông môn, thế nhưng là chuyện đại kỵ, ngươi và những người đó sẽ không còn chỗ đứng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, ta là một vong hồn, quy củ của Tây Châu đã không trói buộc được ta. Bất kỳ một sinh vật nào trong Huyền Thiên Tông cũng đừng nghĩ đến nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Vừa dứt lời, bá một tiếng, Trác Phàm đã đạp mũi chân, mạnh mẽ hướng xông về phía Tuyên Tông chủ, toàn thân hắc khí đại thịnh. Giết, Tuyên Tông chủ cũng là bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng, hai mắt đỏ bừng, ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng Trác Phàm vào tới, những người còn lại gắt gao đuổi theo. Chỉ một thoáng, đám người kia như bài sơn đảo hải áp về phía Trác Phàm, mà bóng tối quanh thân Trác Phàm cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Ba tháng sau, Song Long Viện, tại Thông Thiên Các. Hai vị trí tôn lẳng lặng ngồi ở vị trí cao nhất, cau mày, khẽ vuốt râu, không biết đang cân nhắc cái gì. Phía dưới bọn họ có hơn 50 cường giả hóa hư đang cúi đầu quỳ, lại chính là những cao tầng còn sót lại của Ngự Thú Tông. Các ngươi nói, tất cả đều là kế hoạch của Ma Sách Tông. Hắc Diêm Chí Tôn thì thào lên tiếng, không ngừng gật đầu, những người đó vội vàng nói, hai vị Chí Tôn minh giám, đây tuyệt đối là quỷ kế của Ma Sách Tông không thể nghi ngờ. Bọn họ đầu tiên là để cho chúng ta tiêu hao chiến lực của Thiên Vũ, giúp bọn họ diệt trừ những phản nghịch kia. Sau đó chính mình đánh lén tông môn chúng ta, còn làm ra chuyện diệt tông giết người. Hai vị ngài ngẫm lại a, nếu không phải như thế, hộ tông kết giới của chúng ta cũng không phải có thể dễ dàng đột phá như vậy, người của chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng bị tiêu diệt hầu như không còn. Cũng chỉ có hiện tại chúng ta có quan hệ hợp tác, tông chủ hắn mới buông lỏng cảnh giác đối với tiểu tử Tà Vô Nguyệt kia, cuối cùng bị bọn họ đánh lén đắc thủ a. Mời hai vị chí tôn làm chủ cho chúng ta Ngự Thú Tông một cái công đạo. Bành, nhưng mà, còn không đợi những người đó khóc lóc kể lể xong, Hắc Diêm Chí Tôn đã phẫn nộ vỗ bàn một cái, hét lớn thành tiếng, Tà Vô Nguyệt chết tiệt, lão phu đã gửi thư cảnh cáo hắn, không nên gây chuyện, những chuyện xấu xa kia của hắn, lão phu chẳng lẽ không biết sao? Ta đã nhắm mắt bỏ qua một lần, cho hắn cái thể diện. Hiện tại ngược lại, lại làm ra chuyện dẫn người ngoài hao mòn chiến lực nhà mình, hừ. Không sai không sai, Chí Tôn nói có lý, Tà Vô Nguyệt này không phải là thứ tốt lành gì. Những cao tầng Ngự Thú Tông nghe xong, cũng vội vàng lập tức phụ họa. Nhưng bọn họ vừa nói ra, lửa giận của Hắc Diêm Chí Tôn lại chuyển hướng về phía bọn họ, còn có các ngươi, cũng không phải là thứ tốt gì, chuyện của tông môn người ta đã sắp bình ổn rồi, các ngươi nhúng chân vô tính là như thế nào? Đúng đúng đúng, Chí Tôn giáo huấn có lý, lần sau chúng ta không dám nữa. Đám người kia khúm núm liên tục gật đầu, Hắc Diêm Chí Tôn nhìn thấy thế thì cũng giận dữ hừ một tiếng, hung ác chừng mắt nhìn bọn họ một cái, tông môn cũng không còn, còn có lần sau. Hắc Diêm, chuyện của bọn họ tạm thời đặt sang một bên, mấu chốt là chuyện diệt tông này, thật sự là ma sách tông làm sao? Lúc này, sau khi Bạch Mi Chí Tôn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói. Trước không nói ma sách tông có thực lực như vậy hay không, mấu chốt là hắn có lá gan như vậy sao? Mâu thuẫn giữa cửu tông, tuyệt đối không thể liên quan đến sinh tử, đây là nhận thức chung tại Tây Châu. Một tông nếu phạm, cửu tông cộng trừ, hắn dám mạo hiểm phạm phải sai lầm lớn như thế sao? Nhưng nếu không phải ma sách tông thì đến tột cùng là ai làm? Trong một đêm, toàn tông không có một người sống sót, còn không lưu lại chút manh mối nào. Lông mày cao thật sâu, Hắc Diêm Chí Tôn cũng là mặt mày ủ rũ, chẳng lẽ là... Báo, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một gã trưởng lão của Song Long Viện vội vàng hoảng hốt xông vào, trong tay cầm một khối ngọc giản màu xanh biếc, không ngừng run rẩy, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hoàng, run rẩy nói, khởi bẩm hai vị Chí Tôn, đại sự không tốt. Trong lãnh thổ Tây Châu, Ma Sách Tông, Huyền Thiên Tông, tất cả đều trong vòng một ngày, bị người diệt tông. Cái gì, đột nhiên đứng dậy, hai vị Chí Tôn cả kinh thất sắc. Đám người Ngự Thú Tông còn sót lại đến đây cáo trạng cũng không khỏi ngây dại. Vì sao Ma Sách Tông này cũng bị diệt, chẳng lẽ nói, chuyện diệt tông ta, không liên quan đến hắn. Ta, cáo trạng sai sao, chương 1437, nhóm điều tra. Đương đương đương, từng tiếng chuông vang từ xa xa truyền đến, vang vọng khắp các góc. Bành, sau một tiếng nổ lớn, ở trong một khe núi sâu không thấy đáy, một đạo kim quang chợt lóe qua, lộ ra khuôn mặt kiên nghị của Diệp Lân. Kim viêm toàn thân cũng chậm rãi hạ xuống, thu vào trong cơ thể. Lông mày không khỏi nhướng lên, Diệp Lân kỳ quái liếc nhìn về phương xa một cái, lẩm bẩm thành tiếng, như thế nào, hai vị Chí Tôn triệu tập khẩn cấp người Song Long Viện sao? Chẳng lẽ có địch, gấp gáp như vậy? Cẩn thận cân nhắc một chút, Diệp Lân đạp chân một cái, nhất thời bay về phía Thông Thiên Các. Hắc hắc hắc, thật thú vị, vù vù vù, mặt khác, tại một ngọn núi nhỏ giữa rừng, ánh sáng đầy màu sắc dần dần biến mất, lộ ra ba bóng người thướt tha. Lại chính là Sở Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi Tam Nữ, trải qua gần một năm khắc khổ tu luyện, ba người rốt cục cũng đột phá gông cùng xiềng xích hóa hư cảnh. Khuynh Thành, thể chất không linh của ngươi quả nhiên lợi hại. Tuy rằng chúng ta đều chỉ là hóa hư nhất trọng cảnh mà thôi, nhưng chỉ cần ba người liên thủ, chỉ sợ đối mặt cao thủ hóa hư ngũ lục trọng, cũng không rơi vào thế hạ phong. Khóe miệng xẹt qua nụ cười vui vẻ, Thủy Nhược Hoa nhìn về phía Sở Khuynh Thành tán thưởng nói. Thở dốc từng ngụm, Sở Khuynh Thành lau mồ hôi trên trán, trong mắt cũng không có chút thoải mái nào, ngược lại vẻ mặt kiên nghị lắc lắc đầu, không, còn chưa đủ, bằng thực lực hiện tại, ngay cả cao thủ trấn tông của Tam Tông cũng không đối phó được, càng đừng nói đến toàn bộ tông môn. Khuynh Thành, ngươi còn muốn đem toàn bộ Ma Sách Tông. Thân thể bất giác chấn động, Thủy Nhược Hoa bất đắc dĩ thở dài, khuyên nhủ, đừng ngốc vậy, hai vị Chí Tôn sẽ không cho ngươi làm như vậy. Bắt được đầu của tông chủ Ma Sách Tông, Tà Vô Nguyệt, Tế Trác Phàm ở trên trời có linh, đã là nhượng bộ lớn nhất Song Long Viện. Đan Nhi nghe được, cũng đồng ý gật gật đầu, đúng vậy, Tây Châu có quy củ Tây Châu, cho dù trận pháp của chúng ta sau này có mạnh hơn nữa, cũng không thể phá hỏng căn cơ Tây Châu. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành tội phạm truy nã của toàn bộ Tây Châu. Cái này ta mặc kệ, tóm lại người hại chết Trác Phàm, có một người tính một người, cũng chạy không thoát. Trong mắt hiện lên vẻ căm hận thật sâu, Sở Khuynh Thành cắn chặt răng bạc, siết chặt hai tay lại, cho dù trở thành địch nhân của cả Tây Châu, thù của vong phu, ta nhất định phải báo. Nhìn nhau một cái, hai người bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo đồng loạt thở dài thành tiếng, xem ra, sau này chúng ta sẽ cùng ngươi rời xa Tây Châu. Sư tỷ, các ngươi, được rồi, đừng nói gì hết, hảo tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngươi muốn báo thù, phản bội Tây Châu, chúng ta đi theo ngươi là được. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, Thủy Nhược Hoa từ chối cho ý kiến cười cười. Dù sao lúc trước ta đối với tiểu tử Trác Phàm này, cũng rất có hảo cảm, nếu không biết hai người ở cùng một chỗ, bận tâm tình nghĩa tỉ muội, nói không chừng ta sẽ ra tay. Ai, báo thù cho vi phu, cái danh này không tệ a. Hi hi hi, sư tỷ, người rốt cuộc cũng thừa nhận a là mình coi trọng muội phu của mình. Đúng lúc này, Đan Nhi đột nhiên nhảy ra cười đùa. Nhướng mày, Thủy Nhược Hoa hung hăng nhéo nàng một cái, cười mắng thành tiếng, ngươi còn không giống ta sao, cả ngày dính vào bên cạnh tỷ phu, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tâm tư của tiểu nha đầu ngươi. Nào có, cái gì không có, còn không thừa nhận. Trong lúc nhất thời, hai người hi hi ha ha đùa giỡn một đoàn, Sở Khuynh Thành thấy thế, trên mặt lại bỗng dưng nổi lên một đạo nhu sắc. Hiện tại tỷ muội có thể ở bên cạnh nàng, chỉ có hai người này. Nhưng mà, vào lúc này, ba người lại nghe được tiếng chuông du dương vang lên, lại nhất thời sửng sốt, không rõ nguyên nhân. Sau khi nhìn nhau, vội vàng bay về phía Thông Thiên Các. Tiếng chuông triệu tập của khẩn cấp Song Long Viện các nàng mặc dù biết, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được, chính là không biết phát sinh đại sự gì. Mà ở một đầm nước khác, tiếng chuông cũng rõ ràng truyền qua. Một đạo hỏa quang cực nóng hiện lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Viêm Ma, lại một đạo gió mát thổi qua mặt nước, nhất thời một trận không gian ba động vang lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của Võ Thanh Thu. Làm sao vậy, phát sinh đại sự gì? Không biết, đi qua xem một chút. Hai người liếc nhau, liền mạnh mẽ đạp cước bộ, hướng về nơi tiếng chuông truyền đến bay đi. Cùng lúc đó, chợt thấy từng đạo lưu quang xẹt qua, từ các góc Song Long Viện, mọi người đều từ bốn phương tám hướng hội tụ về Thông Thiên Các, rất nhanh liền đều đi tới nơi đó. Hai vị chí tôn đang ngồi tại chủ vị, ngồi phía dưới chính là một đám trưởng lão, phía sau là Sở Khuynh Thành và các đệ tử được mời đến Song Long Viện huấn luyện. Còn có một ít chấp sự tạp dịch, thì ở phía sau cùng, khom người nghe. Nhìn mọi người thật sâu, thấy tất cả mọi người đều đã đi tới, hai vị chí tôn liếc nhau một cái, đều là mặt mày ủ rũ, sắc mặt ngưng trọng thở dài một tiếng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hai vị chí tôn đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà phải khẩn cấp triệu hoán chúng ta? Một gã trưởng lão khom người về phía trước, xa xa bái hạ. Lông mày nhíu thành một đoàn, Hắc Diêm chí tôn lấy ra một khối ngọc giản, ở trước mắt mọi người khẽ lắc lư, thở dài nói tin tức vừa mới gửi tới, bất quá trong vòng nửa năm, trên Tây Châu ta, Ngự Thú Tông, Ma Sách Tông còn có Huyền Thiên Tông, ba tông này đều là trong một đêm bị người diệt tông, không một người sống sót. Cái gì? Thân thể nhịn không được chấn động, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là các vị trưởng lão, tất cả đều ghé tai, xì xào bàn tán. Tây Châu Cửu Tông, từ sau khi xuất hiện, vẫn rành rành đứng gió, chưa từng xuất hiện chuyện thảm thiết như vậy, nhưng lần này làm sao có thể? Tất cả mọi người đều có chút kinh hoàng, nhưng các nàng Sở Khuynh Thành lại sửng sốt, liếc nhau một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hỉ hiếm có. Thủ phạm hại chết Trác Phàm, còn không đợi các nàng thực lực đại thành sau đó ra tay, đã bị người tiêu diệt, đây coi như là trời phạt sao. Ha ha, chết thật tốt, Diệp Lân cũng là trong mắt loạn đảo, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, chuyện này không phải là lão đại làm chứ. Sư phụ bảo hắn bố trí đại trận, hắn thì ngược lại, trước tiên là đi báo thù cho mình. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao cũng không liên quan đến ta. Nhưng mà có chút kỳ quái a, đối với mấy tông môn này, lão đại cường xông vào cũng không có gì, nhưng muốn làm được một cái không chừa, phiến giáp không lưu, cũng là có chút khó khăn đi, chẳng lẽ thật sự không có một người chạy thoát. Nếu thật sự là như vậy, thực lực của lão đại chẳng phải lại tinh tiến không ít sao? Ta phải nhanh chóng cố gắng hơn nữa mới được a, bằng không lại bị lão đại bỏ lại quá xa. Nghĩ như thế, Diệp Lân trong lòng liền hạ quyết tâm. Hai vị chí tôn, không biết là người Tây Châu chúng ta làm, hay là thế lực ở nơi khác gây ra. Đúng lúc này, Võ Thanh Thu đột nhiên đứng dậy, khom người bái hỏi. Nhìn hắn thật sâu, Bạch Mi chí tôn tán thưởng gật gật đầu, đứa nhỏ này có tiền đồ, lúc người khác còn đang thán phục, hắn liền hỏi đến trọng điểm, vì thế trầm ngâm một chút, thản nhiên lên tiếng, chuyện này trước mắt chúng ta còn chưa rõ lắm, bất quá phỏng đoán không phải là thế lực tại Tây Châu làm. Dù sao, thế lực có thể làm ra loại chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều tra khẳng định có thể tra ra, bọn họ không dám có lá gan này. Khả năng rất lớn là thế lực tại Châu khác làm. Khẽ gật đầu, Võ Thanh Thu cũng cảm thấy như thế. Bởi vì chỉ có như vậy mới là lời giải thích hợp lý nhất. Cát, cũng có thể là U Linh A, nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ lại đột nhiên truyền ra, mọi người không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn lại, đã thấy Diệp Lân vẻ mặt khinh thường bĩu môi. Không khỏi ngẩn ra, mọi người dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, Võ Thanh Thu càng khó hiểu ý hắn, tiểu sư đệ, người đây là có ý gì? Không có gì, ta chính là nhìn tam tông này có chút kỳ quái mà thôi. Bất giác thân thể chậm lại, hai tròng mắt Diệp Lân đảo quanh, thản nhiên lên tiếng, các ngươi xem a, ba tông này đều là hạ tam tông, bỏ qua Ngự Thú Tông không đề cập tới. Hai tông còn lại không phải còn liên quan đến một vụ án mạng một năm trước sao? Thân thể nhịn không được chấn động, hai vị chí tôn liếc nhau một cái, nhất thời như mới tỉnh mộng, kinh hãi nói Trác Phàm. Trác Phàm, thân thể Sở Khuynh Thành khẽ run lên, trong mắt có chút mê mang, không khỏi vội vàng nhìn về phía Diệp Lân, vội vàng nói, ngươi, ý của ngươi là sao? Vốn Diệp Lân và Trác Phàm có chút khúc mắc ở Song Long Hội, cho nên từ sau khi Sở Khuynh Thành đi tới Song Long Viện, đối với hắn cũng là thái độ lạnh lùng. Bình thường cơ bản không nói một câu, lần này có thể chủ động hỏi, quả nhiên là lần đầu tiên phá lệ. nhìn nàng thật sâu, Diệp Lân thầm than, tuy rằng Trác Phàm dặn dò Diệp Lân không được tiết lộ hành tung của hắn, nhưng nói như thế nào, hắn nhận Trác Phàm làm lão đại, nữ tử trước mặt này chính là đại tẩu của hắn a, lúc nên trấn an, có phải cũng nên trấn an một chút hay không? Nghĩ như thế, lại nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của Sở Khuynh Thành, Diệp Lân suy nghĩ một chút, sâu kín lên tiếng, ý ta là, có thể có khả năng như vậy hay không? Có người đang báo thù cho Trác Phàm, hoặc là nói, căn bản là vong linh báo thù, nếu không, làm sao có thể một cái tông môn, không có một người nào có thể chạy thoát đây, cái này cũng quá quỷ dị, bọn họ đều là cường giả hóa hư a. Thân thể hơi run lên, hai vị chí tôn cũng phản ứng lại. Đúng vậy, bọn họ làm sao không nghĩ tới đây, đây là vì báo thù thảm án xảy ra vào một năm trước, bị Ma Sách Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Hành Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông bốn tông hợp lực đè xuống. Mà Ngự Thú Tông, bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Vậy nói như vậy, tông môn tiếp theo, chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Hắc Diêm Chí Tôn vẻ mặt hoảng hốt, Bạch Mi Chí Tôn cũng vội vàng khoát tay áo, trấn an nói, ngươi đừng quá lo lắng, Thiên Hành Tông cùng ba tông môn phía trước không giống nhau, tốt xấu gì cũng là Trung Tam Tông, cao thủ dung hồn cảnh cũng có không ít, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Bất quá chuyện này vẫn phải điều tra rõ ràng mới được. Nếu không sự ổn định của Tây Châu là sẽ chịu thiệt hại lớn a. Nói xong, Bạch Mi Chí Tôn nhìn về phía dưới, nói, hiện tại bổn tọa sẽ thành lập tổ điều tra, đến ba tông kia điều tra việc này. Do trưởng lão dẫn đội, thêm vài tên đệ tử gia nhập, coi như thí luyện, các ngươi ai muốn đi? Ta đi, chợt một tiếng quát khẽ, Sở Khuynh Thành là người đầu tiên hô, trong mắt lóe lên hy vọng. Lời Diệp Lân vừa nói đã nhắc nhở cho nàng, nếu là có người báo thù cho Trác Phàm, nàng muốn thấy đến tột cùng là ai vì phu quân nàng vào sinh ra tử, làm ra đại thủ bút kinh thiên động địa như thế. Nhưng nàng càng hy vọng nhìn thấy, vong linh báo thù trong miệng Diệp Lân, có lẽ là Trác Phàm hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Khuynh Thành liền kích động một trận. Nhìn nàng thật sâu, khóe miệng Diệp Lân xẹt qua độ cong vui vẻ. Lão đại, ta cũng không nói gì a. Chương 1438, vong linh báo thù. Ngày xuân rực rỡ, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ôn hòa thổi lất phất trên mặt hồ bình tĩnh, nổi lên từng gợn sóng dập dờn, không khí ấm áp nhẹ vỗ về hoa cỏ rừng cây bốn phía, làm cho cây cỏ thực vật đang phấn chấn tinh thần đều cảm thấy như có thể trở nên lười biếng. Trong cảnh đẹp dịu dàng vắng vẻ, một người áo đen băng lãnh phảng phất như u linh vừa mới bỏ ra từ trong địa ngục, toàn thân tản ra hàn khí làm cho người ta run rẩy, đứng bình tĩnh giữa mặt hồ nước. Ông, người kia chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng điểm một cái giữa hư không, không gian liền nổi lên một gợn sóng như thực chất, sau đó không ngừng lan ra bốn phía. Người kia hơi nhếch miệng cười, thì thào nói, đây chính là kết giới hộ tông Thiên Hành Tông, tuy chưa từng tới nơi này, nhưng có vẻ mình tìm đúng phương hướng rồi. Vừa dứt lời, những tiếng xì xì bạo hưởng mãnh liệt phát ra, mắt trái người kia vụt sáng qua một đạo lôi viêm đen nhánh, sau một khắc, hư không lập tức cháy hừng hực lên hỏa diễm đen nhánh, chỉ là trong nháy mắt, hư không vô hình liền bị đốt lên một hắc động rộng 3 mét, cho thấy một cảnh sắc khác phía sau nó. Người kia suy cười một tiếng, khoan thai tự đắc đi vào trong. Đồng thời, từng đạo phong minh chói tai cũng cấp tốc truyền đi, trong nháy mắt đã phóng tới cả ngàn dặm, trải rộng mỗi một góc trong tông môn. Địch tập, địch tập, từng tiếng kêu sợ hãi ào ào vang lên, chỉ giây lát, trước mặt người áo đen kia đã tập trung đầy người, ngăn đường hắn. Nhìn từ xa, nhiều tới mấy chục ngàn người, phần lớn là đệ tử thần chiếu cảnh, chỉ có số ít là thần chiếu đỉnh phong, tới gần hóa hư cảnh. Người kia thấy vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi nói ai, Thiên Hành Tông dù sao cũng là Trung Tam Tông, sao mà kết giới phòng ngự của tông môn bị phá, lại chỉ là một đám nhóc con thần chiếu cảnh ra mặt vậy, ngay cả thiên huyền cảnh cũng có. Làm sao, trưởng lão cung phụng tông môn nhà các ngươi chết hết rồi sao? Một tiếng xé gió vang lên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện cách người kia 100 mét, đầy kiêu ngạo nói. Cuồng đồ phương nào, dám xông vào Thiên Hành Tông ta, không muốn sống sao? Không phải ngươi muốn tìm cao thủ hóa hư cảnh sao, bổn công tử đến chơi với ngươi trước. Hừ, muốn diện kiến cung phụng trưởng lão của chúng ta, một tên hóa hư nhất trọng như ngươi còn chưa xứng. Người áo đen kia dừng bước, dương mắt liếc nhìn người kia, lại bật cười lắc lắc đầu, nhưng cũng không để bụng. Bọn đệ tử xung quanh thấy thế đều cao hứng bừng bừng, bắt đầu a dua vỗ mông ngựa, thiếu chủ uy vũ, ngài vừa xuất hiện, người này quả nhiên không dám ngông cuồng, không hổ là tấm gương sáng để các đệ tử chúng ta noi theo. Đúng vậy a, thiếu chủ là anh kiệt rực rỡ hào quang trên Song Long hội, có ngài ở đây, không cần trưởng lão cung phụng ra mặt, cũng có thể xử lý tên ngông cuồng này. Hắc hắc hắc, người chung quanh thổi phồng không dứt lời, thiếu chủ nghe mà sướng tai vô cùng, đắc ý vểnh đầu, liếc xéo lấy hắc ảnh phía dưới. Người áo đen kia nghe thế lại phốc một tiếng, không nhịn được mà bật cười lên, ý khinh miệt xem thường quá đỗi rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Người thiếu chủ kia trừng mắt hét lớn, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngoài cái vách nhà nhỏ bé thì cẩu hùng, về nhà mới dám ngửa mặt hiên ngang, cái gì mà anh kiệt song long hội, ngươi đến song long hội thật có biểu hiện nổi bật gì sao? Nhậm Thông, ngươi tự tin vì những sư đệ này không đến song long hội, nên có thể khoác lác cho thỏa thích phải không? Thiếu chủ kia giật mình, chấn động, trong lòng cảm thấy quá sợ hãi. Không sai, người này chính là nhi tử của tông chủ Thiên Hành Tông, Nhậm Thông. Hắn cũng là một đệ tử thiên tài, tuổi còn trẻ đã đạt đến hóa hư cảnh, nhưng so với toàn bộ anh hào Tây Châu thì lại chẳng phải nổi bật gì. Nhất là khi lên song long hội, một nơi nhân tài đông đúc, hắn, đệ nhất thiên tài Thiên Hành Tông, tới đó cũng bị hành hạ cho thê thảm. Nhưng sao hắn có thể trở về kể lại chuyện này cho mọi người, bằng không mặt mũi hắn còn đặt ở đâu? Cho nên đành phải biến đổi câu chuyện, biến bản thân thành một anh hùng bi tình, các sư đệ đều bị cao thủ ma đạo bày quỷ kế, hãm hại chết thảm, chỉ có hắn có thực lực chiến đến cùng, cuối cùng còn sống. Đến tận đây, danh vọng của hắn tại tông môn càng được tăng lên, cũng càng được các đệ tử sùng bái. Mà hắn là người thừa kế tông môn tương lai, uy vọng là thứ quan trọng nhất, đám trưởng lão cung phụng biết rõ mọi chuyện cũng không thể đi vạch trần. Nhưng bây giờ lại đột nhiên như vậy xuất hiện một người quỷ dị như vậy, dường như biết rõ trò hề của hắn tại song long hội, khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng ngay sau đó liền trở nên hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, đến cùng là ai? Là ai sao? Ha ha ha, người áo đen kia cười mỉa mai, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt khiến Nhậm Thông cảm thấy thống hận phát từ đáy lòng. Người kia cười châm chọc nói, Nhậm đại thiếu gia, xin hỏi hoa cúc của ngài còn tốt không, bây giờ không biết có còn đau không? Nhậm Thông kinh hãi đến trợn tròn mắt, thân thể chấn động mạnh, chợt cảm thấy cái mông thật có chút không thoải mái, đầy mặt phẫn hận gầm lên, Trác Phàm, ngươi còn chưa chết. Chết, Trác Phàm cười lạnh, ai biết được, có lẽ bây giờ ta đã chết. Nhưng mà, thấy lũ khốn kiếp các ngươi còn sống sung sướng như vậy, ta không thoải mái được, nên rất muốn kéo các ngươi cùng xuống địa ngục, trong lòng mới thoải mái. Đừng có giả thần giả quỷ, Nhậm Thông quát to, Trác Phàm lắc đầu, ta giả thần giả quỷ, ha ha ha. Có lẽ bây giờ ta đúng là vong linh đây, muốn kéo tất cả các ngươi xuống địa ngục. Nói rồi, hai mắt Trác Phàm trần trụi lộ ra hàn mang. Nhậm Thông lập tức cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Thực lực Trác Phàm như nào, hắn vẫn còn biết, bằng một mình hắn, căn bản không phải đối thủ, nhưng trước mặt nhiều sư đệ như vậy, hắn cũng không thể nhận sợ, cho nên đành phải nhắm mắt quát lên, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, bằng mình ngươi mà muốn kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục, đúng là chuyện cười. Thứ cuồng vọng như ngươi, căn bản không xứng để bổn công tử đích thân xuất thủ, người đâu, lên cho ta. Ách, các đệ tử sững sờ, tất cả đều khó hiểu nhìn về phía Nhậm Thông, đồng thời tất cả đều chậm chạp không động thủ. Thiếu chủ à, ngài giờ tính trẻ con thì cũng không thể chơi ngu như thế chứ. Chúng ta biết ngọc thể của ngài quý giá, khinh thường động thủ với loại người này, nhưng ngài cũng phải nhìn xem, thực lực chúng ta như nào à. Mọi người nhiều lắm là thần chiếu cảnh, người ta là cao thủ hóa hư cảnh. Cho dù vừa đột phá, thì đó cũng là hóa hư cảnh a. Ngài kêu chúng ta tiến lên, không phải là kêu chúng ta đi chịu chết sao? Nơi này có mỗi ngài là hóa hư cảnh, ngài còn nói lời vô dụng làm gì, mau tới đi. Mọi người đều mang ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Nhậm Thông cũng cứ thẳng thẳng nhìn bọn họ, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, rất là xấu hổ, trong lòng oán thầm không thôi. Một đám tiểu tử không biết nặng nhẹ, các ngươi coi là bổn công tử lên thì có thể thắng sao? Mông lão tử còn chưa hết đau đây này. Làm sao có thể động thủ với con quái vật này? Thôi tốt nhất vẫn nên chờ trưởng lão cung phụng tới đi. Mà sao bọn họ tới chậm như vậy a? Nhậm Thông lo lắng chờ đợi, chúng đệ tử đầy kỳ vọng nhìn hắn, nhất thời, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy nhìn nhau, tràng diện dị thường quỷ dị. Trác Phàm nhìn hai bên, chỉ biết bật cười, rồi chợt đạp mạnh một bước, phóng về phía Nhậm Thông, đã không ai muốn lên, vậy ngươi lên đi, Nhậm đại thiếu gia, không phải trên song long hội ngươi rất anh kiệt sao? Bây giờ ngươi cũng nên để những sư đệ này của ngươi xem cho thật kỹ, vị đại sư huynh này của bọn họ anh vĩ cỡ nào, ha ha ha. Hay lắm, những đệ tử kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hưng phấn mà hét to. Tốt cái kẹp, sắc mặt Nhậm Thông trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt bọn họ, hắn thật sắp khóc ra rồi, hắn nào có thể là đối thủ của Trác Phàm a, đi lên không tới hai ba hơi chắc chắn bị đánh cho rúi rụi, sợ còn phải mất mạng a. Đám tiểu tử không tâm can các ngươi, bình thường lão tử gáy chút thôi. Các ngươi còn tin thật, bây giờ người ta đánh tới cửa, các ngươi còn đẩy lão tử ra như vậy, các ngươi hại chết lão tử rồi. Đắn đo mãi, cuối cùng, vì mạng sống, Nhậm Thông chỉ có thể vội vã khoát tay, hét lớn, chờ chút đã, ta không muốn động thủ với ngươi. Nhưng ta thì muốn, ha ha ha, Trác Phàm cười to, không chút để ý, lúc này đã vọt tới trước mặt Nhậm Thông. Nhậm Thông co rụt mắt lại, trong lòng hoảng hốt, đồng thời vội vàng lui bước, hắn sợ hãi đến mức không biết nên làm gì, ngay cả nguyên lực phòng ngự đều không triển hiện ra. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, không được tổn thương con ta. Hưu, mang theo tiếng xé gió, cùng với uy áp cuồn cuộn mạnh mẽ buông xuống, một bóng người dị thường khôi ngô xuất hiện, đưa lưng về phía Nhậm Thông, sau đó một quyền đánh tới Trác Phàm. Trác Phàm lập tức hiện ra kỳ lân tí, chớp động lên ánh sáng đỏ thấm, cũng đảo ra một quyền. Đùng, một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm bay trở về chỗ cũ. Mà người kia cũng bị đánh cho phải lui về sau 10 mét, mới dừng người lại được, mặt đất dưới chân hắn để lại một đường rạn nứt rõ ràng, nắm đấm cũng đang không ngừng run run. Từng tiếng hét lớn vang lên, mấy chục tiếng xé gió truyền đến, mười mấy lão giả bay đến bên cạnh người kia, gấp gáp kêu lên, tông chủ. Trên thân những người này đều tản ra khí thế cường hãn. Nhậm Khiếu Vân chậm rãi khoát khoát tay, sắc mặt ngưng trọng dị thường, hung hăng nhìn về phía Trác Phàm, lạnh lùng nói, các hạ đến cùng là ai, tại sao lại hung hăng xông vào Thiên Hành Tông ta? Trác Phàm vẫn chưa trả lời, bên cạnh, Nhậm Thông đã kêu lên, phụ thân, hắn chính là Trác Phàm, hắn đến báo thù. Trong mắt hắn lộ ra vẻ phẫn hận cùng đắc ý, bây giờ trợ thủ của lão tử đã đến, Trác Phàm, ngươi chết chắc, ha ha ha. Nhưng Nhậm Khiếu Vân nghe vậy lại co rụt mắt vào, khó tin nói, cái gì, ngươi chính là Trác Phàm, ngươi còn chưa chết. Ha ha ha, ta có chết hay không, không quan trọng, mấu chốt là, hôm nay người ở đây đều đáng chết. Trác Phàm nở một nụ cười tà dị, đầy sát ý nói. Nhậm Khiếu Vân nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cười to, ha ha ha. Vong linh tới báo thù sao, chắc hẳn vài ngày trước, thảm án ở Ma Sách Tông và Huyền Thiên Tông cũng là ngươi là. Bất quá ngươi đừng có nghĩ Thiên Hành Tông chúng ta ngang với hai tông đó, hôm nay ngươi đã tới nơi này, bản tông sẽ giúp ngươi quay trở lại địa ngục. Mà lại lần này, bản tông sẽ khiến ngươi hoàn toàn chết hẳn, không còn phải làm vong linh nữa. Há, tự tin như vậy cơ à? Trác Phàm sùi cười, chương 1439, mất con. Đùng một tiếng bạo hưởng, Nhậm Khiếu Vân mạnh mẽ dậm chân, hung hăng xông tới Trác Phàm, khí thế mãnh liệt ngưng tụ thành một thiết quyền, mang theo sát khí hung mãnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Trác Phàm nâng kỳ lân tí lên chặn lại, ầm ầm, quyền, thủ tương giao, thân thể Trác Phàm lập tức bị một quyền của Nhậm Khiếu Vân đánh cho bay ngược về sau, mặc cho kỳ lân tí dùng lực như thế nào đều khó mà đỡ được. Tiếng đá vụn vỡ tung tóe, tiếng nổi ào ào truyền đến, Trác Phàm bị Nhậm Khiếu Vân đấm bay ra xa tới ngàn mét. Trác Phàm hơi nhíu mày, cánh tay đỏ thấm khẽ run lên, Nhậm Khiếu Vân cười to, hưng phấn nói, ha ha ha. Thật không hổ là Trác Phàm, người người đều nói ngươi là quái vật, lão phu không tin, nhưng hôm nay gặp mặt, quả là thế. Phải biết, thần hồn của lão phu chính là Hàn Thiết Kiếm Phách, cứng rắn không gì sánh được, dưới dung hồn cảnh, thân thể ta như huyền thiết. Thật không ngờ hôm nay lại bị một tên tiểu quỷ vừa mới đột phá hóa hư cảnh đỡ được, người quả nhiên không phải người a. Cánh tay Trác Phàm bởi vì lực đạo từ một quyền kia mà vẫn đang không ngừng run rẩy, Trác Phàm lạnh lùng nhìn hắn, đạm mạc nói, người đang khen ta, hay là châm chọc ta vậy? Nhậm Khiếu Vân nhếch miệng cười, hưng phấn hét lớn, đương nhiên là khen ngươi, từ trước tới nay, ngươi là người đầu tiên lấy thân phận hóa hư cảnh ngăn lại một quyền của dung hồn cảnh như ta. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Vừa dứt lời, hai mắt Nhậm Khiếu Vân đột nhiên ngưng tụ, hô to một tiếng, cánh tay như thiết chùy đập thẳng tới Trác Phàm. Quyền chưa tới, thế đã tới. Trác Phàm chỉ cảm thấy một đạo uy áp khủng bố đè xuống mình, làm cho khí tức hắn trì trệ, toàn bộ da mặt như sắp bị đè nát. Trác Phàm quyết định thật nhanh, tâm niệm nhất động, một tiếng long ngâm vang lên, một cái long vĩ đã màu đỏ thẫm thoát ra từ sau lưng hắn, hung hăng quất tới quyền phong kia. Đây chính là thiên long hồn của ngươi, đại lực xích long vương. Nhậm Khiếu Vân sáng mắt lên, cười to liên tục, không chút lo lắng, thậm chí còn có nhàn rỗi mà cảm khái, đáng tiếc, thần hồn mạnh, những dưới một kích toàn lực của cao thủ dung hồn cảnh, cũng vô dụng thôi. Oanh, quyền phong cường đại cuối cùng đã chám đến long vĩ, một tiếng long ngâm vang lên, long vĩ đỏ thẫm đúng là bị thiết quyền đánh lui trở về. Ngay sau đó, nó quật mạnh vào mặt Trác Phàm, cả người Trác Phàm lại bị đánh bay ra xa, cực nhanh đã bay được ngàn mét, những nơi đi qua, một chuỗi dài tiếng động rầm rầm rầm bạo hưởng, kiến trúc Thiên Hành Tông phút chốc trở thành phế tích. Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thực lực của tông chủ, thật đáng sợ, một quyền liền miểu sát người kia. Nhậm Thông cũng ngơ ngác, sau đó liền hưng phấn mà hét lớn, phụ thân uy vũ, tông chủ uy vũ. Mặt mũi hắn tràn đầy sự kích động, bọn đệ tử cũng lấy lại tinh thần, gấp gáp khom người nói, tông chủ uy vũ, tông chủ uy vũ. Khí thế trấn sơn hà, hô quát truyền cửu châu. Một tên trưởng lão đi đến trước mặt Nhậm Khiếu Vân, ý cười đầy mặt, khom người nói, công lực cậu tông chủ đã càng thêm tinh tiến, chắc hẳn lại muốn đột phá a, đúng là chuyện đáng mừng. Bản tông cũng cảm thấy như vậy, ha ha ha. Nhậm Khiếu Vân khẽ cười nói, rồi đưa tay chỉ chỗ Trác Phàm, ra lệnh cho người đi kiểm tra đi, xem tiểu tử kia đã chết chưa. Ha ha ha, làm sao có thể không chết, trưởng lão kia lắc đầu, cười nhạt nói, tông chủ đích thân xuất thủ, tiểu tử kia có thể tiếp một hai chiêu đã coi là kinh khủng, lại chính diện chịu một quyền của tông chủ, há có thể không chết. Ai, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, mạng của tiểu tử này rất lớn đó, ha ha ha. Nhậm Khiếu Vân cười to, trong tiếng cười đầy vẻ tự đắc. Thực hắn cũng cho rằng một quyền này tất đã giết được Trác Phàm, chỉ là vì lý do an toàn, nên muốn kiểm tra cho thật kỹ mà thôi. Nếu hắn còn chưa chết, chỉ còn một hơi thở, lại bổ cho thêm một đao là được. Trưởng lão kia lại tinh tế nịnh hót, tông chủ đúng là người cẩn thận a, quả thật phúc của Thiên Hành Tông ta, vậy lão hủ sẽ cho người đến kiểm tra. Nhậm Khiếu Vân hài lòng gật đầu, trưởng lão kia thuận thế vẫy tay, gọi hai người đệ tử đi kiểm tra thi thể Trác Phàm. Nhưng tận mắt nhìn thấy địch nhân cảnh tượng sau khi chết thảm, chuyện tốt như vậy, Nhậm đại thiếu gia nào có thể an lòng mà nhường cho người khác, hắn vội quát to, phụ thân, để hài nhi đi kiểm tra, vạn nhất tiểu tử kia không chết, trước khi chết muốn kéo theo người đệm lưng, ta sợ các sư đệ gặp nạn, cứ để ta đi kiểm tra đi, nếu có chuyện gì bất ngờ, ta tùy cơ ứng biến vẫn tốt hơn các sư đệ. Nghe được lời này, chúng đệ tử cảm động không thôi, ào ào mang vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Nhậm Thông. Sư huynh, người quả nhiên là anh hùng. Nhưng có lẽ bọn họ đã mừng quá hóa lú mà không nghĩ đến chuyện, nếu thi thể kia nguy hiểm như vậy, vì sao không phái trưởng lão đi kiểm tra, mà nhất định phải phái đệ tử đi. Đây rõ ràng là tông chủ của bọn họ đã xác định, Trác Phàm không có khả năng đứng dậy được, cực kỳ an tâm. Nhậm Thông chủ động xin đi giết giặc, cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Nhậm Khiếu Vân lại còn rất thưởng thức điểm ấy của nhi tử, lúc nào cần giả vờ giả vịt, lúc nào nên co đầu lại, gọi là biết rõ tiến thối. Lúc này, trưởng lão kia cũng rất kịp thời lên tiếng nịnh nọt, tông chủ, thiếu chủ quả nhiên can đảm, mọi chuyện đều vì đệ tử tông môn mà cân nhắc, luôn đi đầu đón gió, thật là phúc của tông môn a. Nhậm Khiếu Vân không chịu nổi những lời hoa tâm này mà liên tục gật đầu. Ha ha ha, hài nhi của ta luôn luôn mạo hiểm như thế, làm người phụ thân, ta cũng thật phải lo lắng không ít cho nó. Trưởng lão kia cúi đầu, lần nữa không biết xấu hổ mà nịnh nọt, tông chủ nói cũng phải, thiếu chủ dũng mãnh, khác hẳn thường nhân, tuy hung hãn nhưng cũng cực khổ đến tông chủ phải thường xuyên lo lắng, đáng thương lòng người cha mẹ trong thiên hạ a. Nhậm Khiếu Vân liếc nhìn hắn, rồi liên tục cười to. Ai, vị trưởng lão này, thực lực không kém a, có thể thăng lên cung phụng nha, ha ha ha. Ngay sau đó, hắn liền phất phất tay, cho phép Nhậm Thông đi kiểm tra. Nhậm Thông mừng rỡ chạy tới đống phế tích, càng tới gần, càng hưng phấn mà cười lạnh, hừ hừ, Trác Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay bổn công tử muốn nhìn xem, tiểu tử ngươi chết đến thê thảm cỡ nào. Là đầu nát, hay là ngũ mã phanh thây, hắc hắc hắc. Nói rồi, Nhậm Thông liền vung tay lên, chộp xuống phía dưới, muốn nắm lấy thi thể Trác Phàm. Nhưng đúng lúc này, ầm vang một tiếng, tay hắn còn chưa đưa vào phế tích, một móng vuốt đỏ thẫm bỗng nhiên lao ra, gắt gao nắm lấy đầu Nhậm Thông. A, à, một tiếng rít gào thảm thiết vang lên, vang vọng cả cái tông môn. Mọi người chấn động, cùng nhau đổ dồn ánh mắt lại, liền thấy từ chỗ phế tích lại đột nhiên có một người bị phủ đầy cho bụi. Quần áo tả tơi, rách mướp xông ra. Mà tay phải hắn đang nắm chặt lấy đầu của thiếu chủ nhà bọn họ, Nhậm Thông. Nhậm Khiếu Vân co rụt mắt lại, hét to, Thông Nhi. Ngay sau đó giật mình, khó tin nói, Trác Phàm, người chịu một quyền của lão phu, lại không chết. Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía hắn, lại chợt phốc một tiếng, sau khi phun ra một miệng máu tươi đỏ thấm, mới sủi cười lên, chết. Ta là vong linh, người còn có thể lại giết ta nữa hay sao? Nói rồi, hát giống lên một tiếng long ngâm, một long đầu huyết hồng liền xuất hiện bên người Trác Phàm. Cái này, sao có thể? Nhậm Khiếu Vân chấn động, khó tin nói, chịu một quyền của dung hồn cảnh, thần hồn lại cũng bình yên vô sự. Thần hồn hắn sao lại có thể mạnh đến trình độ như vậy, không thể nào. Trác Phàm sùi cười, thần hồn mạnh bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào thủ đoạn tu luyện. Còn long hồn A, dị biến có thể không phát huy ra uy lực chân chính của thiên long hồn, chỉ có bản nguyên dị biến mới hiển lộ ra được. Nói tới đây, phạch một tiếng, long đầu đỏ thẫm lắc mình biến hóa, hóa thành một con kim sắc long đầu, cuồn cuộn liệt diễm không tự chủ phun mạnh ra tứ phía. Mà lại, khí thế toàn thân còn cường đại hơn lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, cỗ khí thế này đã ép thẳng tới trình độ cao thủ dung hồn cảnh. Phần thiên kim long vương mới là hình thái mạnh nhất của thiên long hồn, thú hồn dị biến duy nhất giữa thiên địa có thể chống đỡ cao thủ dung hồn cảnh. Thấy tình cảnh này, bọn người Nhậm Khiếu Vân triệt để ngây ra. hóa hư cảnh có thể ngăn lại cao thủ dung hồn cảnh toàn lực nhất kích, thần hồn còn bình yên vô sự, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Theo lý mà nói, dung hồn cảnh là khắc tinh của thần hồn mà, vậy mà bây giờ, thần hồn hắn quá mạnh. Ô ô ô, Nhậm Thông trong tay Trác Phàm không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng giống nhẹ, giống như kêu cứu, càng giống như kêu gào. Nhậm Khiếu Vân nghe thế mới kịp phản ứng, nhi tử của hắn còn đang nằm trong tay người ta đây, liền hô lớn, Trác Phàm, mau thả nhi tử ta, nếu không. Không chờ hắn nói tiếp, Trác Phàm đã hơi vung tay, ném Nhậm Thông cho Kim Long Vương, long đầu to lớn liền miệng cái khổng lồ, trong nháy mắt nuốt trọn Nhậm Thông vào, răng nạnh sắc nhọn cắn phầm phập, khiến cho máu tươi tung bay như bão tố, thậm chí tung tóe đến trên mặt Trác Phàm. Trác Phàm không để ý, thậm chí còn không thèm xoa đi, chỉ lạnh lùng cười, thể hiện ra bộ dáng quỷ dị tà mị, khiến người ta chỉ nhìn thôi, lại không rét mà run. Thân thể Nhậm Thông cũng chỉ giãy giụa thêm vài cái, cuối cùng triệt để không động đậy được nữa. Bởi vì hắn đã trực tiếp bị Kim Long Vương nhai sống, thần hồn Nhậm Thông cũng không thể đào thoát, cũng bị Kim Long Vương cắn xé đến tan nát. Nhìn con mình biến thành một đám máu tươi đỏ thẫm, chậm rãi trượt xuống thân cự long, Nhậm Khiếu Vân ngây ngốc há to miệng. Rồi chỉ hai giây sau, hắn mới nắm chặt song quyền, hai mắt trở nên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gào tên Trác Phàm.